32. Một bữa ăn ở nhà ông Biện Lý. Tuy vậy, cuộc đấu gươm mà trong đó Porthos đã đóng một vai trò trói lọi cũng không làm anh quên được bữa ăn mà bà Biện Lý đã có lòng mời. Một giờ trưa hôm sau, anh bắt Mouqueton trải quần áo một lần cuối cùng. Anh tiến đến phố gấu hiên ngang như một con người sung sướng. Trái tim anh đập mạnh, nhưng không giống như của D'Artagnan, một tình yêu non trẻ và sốt ruột. Không, một nguồn lợi ích vật chất đang tràn ngập trong dòng máu anh. Anh sẽ bước qua cái ngưỡng cửa bí mật, sắp đi lên cái bậc thang mà từng đồng yêu quy một đã lần lượt leo vào nhà ông Biện Lý của cô na. Anh sắp được thực mắt trông thấy cái hòm mà đã tới 20 lần anh nằm mơ thấy, một cái hòm hình dài và sâu, đóng khóa, đóng chốt, niêm phong xuống đất, cái hòm mà anh vẫn thường nghe nói đến, mà bàn tay hơi khô nhưng vẫn còn lịch sự chán của bà Biện Lý sắp mở ra trước cặp mắt thán phục của anh. Và rồi anh, một con người lang thang trên trái đất, một con người không gia sản, không gia đình, một người lính quen thuộc ở các quán trọ, quán rượu, anh sẽ được sờ đến những bữa ăn gia đình, được thưởng thức một bầu không khí, được tận hưởng những sự chăm sóc nhỏ mà người càng rắn bao nhiêu càng thích bấy nhiêu, như những người lính già thường nói. Thế nhưng khi đến trước cửa nhà, Porthos còn ngờ ngợ, anh đang trước mặt chẳng có vẻ gì là để đón khách. Lối đi hôi hám và tối tăm, cầu thang thì lờ mờ do một tia sáng từ những chấn song gỗ chiếu vào, cái cổng thì thấp, nẹp sắt có những cái đinh sắt to tướng như cửa nhà giam. Porthos hẩy một ngón tay và mở cửa ra là một người thư ký cao xanh xao, đầu vùi trong mớ tóc rối bù. Hắn chào với thái độ của một người bị bắt buộc phải kính trọng bộ quân phục và vẻ mặt oai vệ của ông khách mới đến. Một người thư ký nữa nhỏ hơn đứng đằng sau người thứ hai, một chú bé khoảng 12 tuổi đứng sau người thứ ba. Tất cả là 3 thư ký rưỡi. Ở thời đó như vậy chứng tỏ là đắt khách. Mặc dù giờ hẹn là 1 giờ, nhưng bà Biện Lý đã sốt ruột từ lúc 12 giờ. Bà cô Cơ Na ở trong buồng đi ra, đồng thời anh chàng ngự lâm của chúng ta cũng từ cầu thang đi lên. Nhìn thấy bà, Porthos trở nên bối rối. Bà chủ nhà nói, đây là ông em họ tôi. Xin mời ông Porthos vào. Nghe thấy tên Porthos, mấy người thư ký phá lên cười, nhưng Porthos quay đầu lại là bọn chúng nín im thin thít. Hai người đi vào buồng ông Biện Lý sau khi đã đi qua buồng ngoài, là nơi làm việc và học tập của những người thư ký và là một cái buồng tối tăm đầy những giấy vụn. Đi ra khỏi buồng học, ta bỏ qua phòng bên phải là một nhà bếp và đi vào buồng tiếp khách. Đối với những căn buồng ấy, Porthos không có ý kiến gì tốt đẹp cả. Khi đi qua phòng bếp, anh có đưa mắt quan sát thật nhanh vào bên trong, anh không thấy có vẻ gì là nhộn nhịp hứa hẹn một bữa ăn ngon cả. Chắc chắn là ông Biện Lý đã được báo trước, nên không tỏ một ý gì là ngạc nhiên khi trông thấy Porthos đàng hoàng tiến lại, chào ông khá lịch sự. Ông dùng sức tay để đứng lên và nói, thưa ông Porthos, hình như chúng ta là anh em họ phải không? Ông già khô khan và xanh xao chỉ ngập trong một cái áo khoác đen. Cặp mắt nhỏ và sáng như những hạt ngọc cùng với cái mồm nhăn nhó của ông là phần duy nhất còn có sự sống. Khốn thay, đôi chân của ông đã bắt đầu từ chối phục vụ cái thân hình xương xẩu. Từ khi suy yếu đã bắt đầu được 5-6 tháng nay, ông Biện Lý đã trở thành gần như nô lệ của bà vợ. Người em họ được chấp nhận một cách nhẫn nại, có thế thôi. Vâng thưa ông, chúng ta là anh em họ. Porthos nói và không sửng sốt chút nào vì không bao giờ anh nghĩ rằng sẽ được người chồng nhiệt tình đón tiếp. Theo về đảng các bà có phải không? Ông Biện Lý láo cá nói. Porthos không cảm thấy sự nhạo báng, cho đó là hồn nhiên nên anh cười trong đám ria mép to tướng của anh. Còn bà cô Cơ Na mỉm cười thì ít mà đỏ mặt thì nhiều. Ông cô Cơ Na từ khi Porthos đến đã đưa cặp mắt lo âu nhìn vào một cái tủ lớn để ở chiếc bàn giấy của ông. Porthos hiểu là cái tủ đó tuy không đáp ứng về hình dáng với cái em cái mà anh trông thấy trong giấc mơ, cũng phải là cái hòm hạnh phúc và anh lấy làm mừng là cái trong sự thật có chiều sâu hơn nhiều cái trong mộng. Ông Cocona không muốn đi xa hơn nữa về việc điều tra họ hàng, nhưng ông rời cặp mắt lo âu của ông khỏi cái tủ để lại đặt nó lên Porthos và nói, thưa ông anh em họ của tôi, trước khi ông đi chiến dịch, tôi xin mời ông vui lòng tới dự một bữa ăn thân mật với chúng tôi. Có phải thế không bà cô Cơ Na? Lần này thì Porthos bị một đòn đúng vào cái dạ dày và anh cảm thấy thế. Cả bà Kokona cũng không phải là không cảm thấy, bạn nói. Người anh em họ của chúng ta sẽ không trở lại đây nữa đâu nếu chúng ta không tiếp đón chu đáo. Trái lại, ông ấy cũng có rất ít thì giờ ở Paris, do đó khó có cơ hội lại thăm chúng ta để chúng ta có thể hỏi mãi lúc nào ông rỗi rãi. Ôi, đôi cẳng chân của tôi đau quá. Bà ở đâu rồi? Ông Kokona lẩm bẩm rồi cố gắng mỉm cười. Chẳng bao lâu giờ ăn đã đến, mọi người sang phòng ăn. Khác với thường ngày, họ đã đến đúng giờ như con nhà lính. Mỗi người một cái ghế đậu cầm tay, sẵn sàng ngồi vào bàn. Người ta thấy họ nuốt nước dãi ừng ực. Portos thấy họ háu đói, nghĩ thầm. Mẹ kiếp, mình mà là ông anh họ thì mình chả giữ cái bọn tham ăn tham uống này làm gì. Ông Kokona ngồi trong chiếc ghế bành có bánh xe do bà vợ đẩy tới. Vừa mới vào, ông đã ngọ nguậy cái mũi và cập môi như bọn thư ký rồi nói, ồ, cái món canh này hấp dẫn quá. Portos nhìn thấy một thứ canh màu tái, rất nhiều nhưng hoàn toàn rỗng tuếch. Chỉ thỉnh thoảng mới thấy có vài mẩu bánh mì nổi lên hiếm hoi như những hòn đảo của một quần đảo. Bà Kokona mỉm cười rồi ra hiệu mọi người ngồi vào bàn. Ông Kokona được phục vụ đầu tiên rồi đến Portos, rồi bà Kokona múc đầy vào bát mình và chia cho bọn thư ký những mẩu bánh không có canh. Sau món canh, người hầu gái bưng ra một con gà luộc. Một sự xa hoa làm tất cả mọi người phải chố mắt lên. Ông biện lý mỉm cười một cách gần như thảm hại nói. Bà Kokona, tôi thấy bà quý họ hàng lắm. Đấy là một món lịch sử để bà thiết ông em họ chứ gì. Con gà thì rất đầy đặn, nhưng lại có một làn da rất dày. Có lẽ người ta đã phải tìm mãi mới thấy nó sắp sửa chết già trong chuồng. Portos nghĩ thầm. Mẹ kiếp, thật đáng buồn. Ta kính trọng sự già nua, nhưng ta chẳng dám luộc hoặc quay con gà già như thế bao giờ. Anh nhìn mọi người xung quanh xem có đồng ý với mình không, nhưng trái hẳn với anh chỉ thấy những cặp mắt long lanh đang ngấu nghiến nhìn món gà. Bà Kokona kéo cái đĩa lại phía mình, khéo léo tách hai cái cẳng ra, để lên đĩa của ông chồng, cắt lấy cái cổ và cái đầu để vào đĩa của mình, tách ra một cánh cho Portos, rồi đưa lại cho người hầu gái, con gà hầu như còn nguyên vẹn, mang cất đi. Để thay chân cho con gà là một đĩa xương cừu to tướng và tráng hếu, chẳng còn tí thịt nào, và Kokona phân phát đĩa đó cho bọn thư ký. Portos ngượng ngùng ăn cái cánh gà và giật mình khi thấy dưới chân bàn cái đầu gối của bà biện lý tìm chân mình. Portos vừa lấy cốc rượu uống một hơi hết nửa mới nhận ra đó là một thứ rượu nho hạng tồi mông chơi. Ông Kokona thở dài nhìn Portos nuốt thứ rượu nguyên chất ấy. Ông em họ của tôi có muốn ăn món đậu nữa không? Bà Kokona hỏi Portos với một giọng muốn nói, đừng nên ăn nữa. Portos nghĩ thầm, mình mới ăn có thế khác nào muối bọ bể, nhưng ngoài miệng vẫn cứ phải nói. Cảm ơn bà chị họ, tôi không đói nữa. Ông Kokona nhắc đi nhắc lại mấy lần câu, bà Kokona, tôi xin có lời ngợi khen bà, bữa ăn của bà hôm nay đúng là một bữa tiệc. Portos tưởng người ta lừa phỉnh mình, bắt đầu vuốt ve di mép và trao mời lại, nhưng cái đầu gối của bà Kokona dưới gầm bàn ra hiệu, đừng có sốt ruột. Sự yên lặng và tiếp theo là không thấy có gì nữa, đối với Portos là khó hiểu, nhưng đối với bọn thư ký thì lại có một ý nghĩa ghê gớm. Một cái nhìn của ông Kokona kèm theo là nụ cười của bà Kokona, họ từ từ đứng lên, chậm chạp gập khăn ăn lại, rồi chào và đi ra. Này các cậu, ông biện lý nghiêm khắc nói, các cậu đi làm việc đi, cho nó tiêu cơm. Bọn thư ký đi rồi, bà Kokona đứng dậy, ra mở một cái tủ buffet, lấy ra một miếng phô mát, một ít mứt và một cái bánh ngọt do tự bà làm ra. Ông Kokona chau mày vì thấy nhiều món quá. Portos bậm môi vì thấy mình chưa được ăn gì cả. Anh đưa lưỡi vào cái thìa và cắn răng vào miếng bánh, nghĩ thầm. Bây giờ, thế là sự tốn kém đã qua. Ôi, nếu ta không có hy vọng cùng với bà Kokona nhìn vào cái tủ của chồng bà. Ông Kokona sau khi đã no say tỏ ra muốn đi làm một giấc ngủ trưa. Portos hy vọng ông ta sẽ nghỉ ngay tại đây. Nhưng cái ông biện lý đáng nguyền rủa ấy đòi đưa vào trong buồng ông, đặt cái ghế vào chiếc cái tủ để ông có thể nằm gác chân lên cánh cửa tủ. Bà biện lý đưa Portos vào một buồng bên cạnh và họ bắt đầu đặt nền móng cho sự hòa giải. Bà Kokona nói, ông có thể đến đây ăn mỗi tuần 3 buổi. Cảm ơn. Pactos đáp, tôi không muốn lợi dụng, và lại tôi còn phải nghĩ đến đồ quân dụng của tôi. Đúng đấy, ba bệnh lý rên dị nói, chính là cái đồ quân dụng khốn kiếp ấy. Than ôi, phải, chính nó. Nhưng đồ quân dụng của ông gồm có những cái gì? Ồ, nhiều lắm. Bà cũng biết lính ngựa lâm là những người lính ưu tú, phải có rất nhiều đồ cần thiết cho họ. Nhưng xin ông chi tiết hóa nó ra cho tôi xem. Tất cả các loại đó phải tốn kém đến... Pactos muốn thảo luận trên con số tổng hợp, chứ không muốn chi tiết. Bà biện lý run sợ chờ đợi nói. Đến bao nhiêu? Tôi mong rằng nó không vượt quá. Bà ngừng lại, không nói được nữa. Ồ không, Pactos nói, nó không vượt quá 2.500 livres đâu. Nhưng tôi cố gắng tiết kiệm thì 2.000 cũng đủ. Trời đất ơi, những 2.000 kia, thật là cả một gia tài rồi còn gì. Pactos nhăn mặt lại một cách rất có ý nghĩa, và cô Kerna hiểu nó nên nói ngay. Tôi muốn hỏi ông chi tiết, vì tôi có rất nhiều bà con trong giới buôn bán, tôi tin chắc. Tôi mà mua thì 100% giá cả sẽ rẻ hơn ông mua. À, bà định như vậy nên mới thế hả? Vâng, ông Pactos thân mến ạ. Vì vậy, trước hết, ông cần phải có một con ngựa phải không? Phải, một con ngựa. Nếu vậy thì tốt quá, tôi có rồi. Vậy à? Pactos hớn hở nói. Vậy là xong khoản con ngựa. Sau đó một bộ đồ yên cương thật hoàn hảo mà chỉ có người lính ngựa lâm mới tự tay sắm lấy được. Và với số tiền không quá 300 livres. 300 livres? Bà biện lý thở dài nói. Tôi cứ gọi cho là 300 livres. Pactos mỉm cười. Anh nhớ đến bộ yên cương của Buckingham gửi tặng. Vậy là anh có 300 livres đút túi. Rồi lại con ngựa của người hầu nữa chứ. Pactos nói tiếp. Còn vũ khí thì bà không cần phải quan tâm đến vì tôi đã có rồi. Một con ngựa cho đầy tớ của ông nữa kìa. Bà biện lý ngập ngừng nói. Vậy ông là một vị chúa tể dù con gì? Thế dễ bà cho tôi là một dân thường chắc? Pactos kiêu ngạo nói. Không phải thế. Tôi chỉ muốn nói với ông là một con lừa đẹp đôi khi cũng oai như một con ngựa. Và tôi nghĩ rằng kiếm một con lừa đẹp cho một cơ tông... Thôi được, một con lừa đẹp cũng được. Bà nói đúng đấy. Tôi đã trông thấy có những vị chúa công lớn ở Tây Ban Nha. Theo sau, toàn là lừa cả. Nhưng thưa bà nên hiểu cho là một con lừa với đầy đủ trang sức và chuông nhạc chứ. Xin ông cứ an tâm. Lại còn cái vali nữa. Ồ, cái đó thì khỏi lo. Ông chồng tôi có những 5-6 cái. Ông sẽ chọn lấy cái nào đẹp nhất. Cái vali của bà rỗng không à? Pactos ngây thơ hỏi. Tất nhiên là nó rỗng chứ sao? Bà biện lý cũng đáp lại một cách ngây thơ. Nhưng thưa bà thân mến, tôi đã cần một cái vali đầy kia. Bà Cucurna thở dài. Molière chưa viết vở kịch Người Keo Kiệt. Vậy là bà Cucurna đã đi bước trước Apagon. Sau cùng, những thứ còn lại của bộ đồ quân dụng cũng được giải quyết một cách tương tự. Và kết quả của tấn kịch là bà Cucurna sẽ hỏi vay chồng 800 livres bằng tiền mặt và sẽ cung cấp một con ngựa và một con lừa. Chúng sẽ có hân hạnh được mang lại vẻ vang cho Pactos và Mukerton. Công việc sản xếp xong xuôi, Pactos xin từ biệt. Bà liếc mắt đưa tình muốn giữ anh lại, nhưng anh lấy cớ công việc bận rộn và bà biện lý phải nhường bước cho đức vua. Pactos đi về nhà với cái bụng đói meo. 33. Cô hầu và cô chủ. Tuy vậy, mặc dù những lời kêu gọi xuất phát từ lương tâm và những lời khuyên răn tốt đẹp của Athos, đã thay nhăng cũng vẫn cứ từng ngày từng giờ trở nên mê Milady hơn. Vì vậy ngày nào anh cũng đến ve vãn Milady, và cái anh chàng gắt không liều lĩnh ấy tin tưởng là sớm hay muộn anh cũng sẽ được đáp ứng. Một buổi tối, anh vên mặt lên đến đấy nhẹ nhàng như một người đang đợi một cơn mưa vàng, thì anh gặp cô hầu đứng dưới cửa. Nhưng lần này cô bé Kitty xinh đẹp không phải chỉ có cười với anh mà lại còn dịu dàng nắm lấy tay anh. D'Artagnan nghĩ thầm, tốt lắm, con bé này chắc đã được cô chủ trao cho một vấn đề gì với ta mà không tiện nói thẳng đây. Và anh nhìn cô bé xinh đẹp ấy bằng cặp mắt của một kẻ chiến thắng. Thưa chàng hiệp sĩ, cô hầu e lệ nói, em muốn nói với chàng vài câu chuyện. Em cứ nói đi, anh sẵn sàng nghe đây. Ở đây không tiện, điều mà em muốn nói với ông cũng khá dài và nhất là lại bí mật nữa. Nếu vậy làm sao bây giờ? Nếu chàng vui lòng đi theo em, Kitty bẽn lẽn nói. Đến đâu cũng được, em bé xinh đẹp à. Nếu vậy ta đi. Và Kitty vẫn cứ nắm lấy tay D'Artagnan kéo anh lên một cầu thang nhỏ và tối. Sau khi lên được chừng 15 bậc, cô mở một cái cửa. Xin mời chàng hiệp sĩ vào đây, cô hầu nói, trong này chúng ta có thể nói chuyện được. Thế cái buồng này là buồng gì hả cô gái xinh đẹp? Thưa chàng hiệp sĩ, đây là buồng của em, nó thông với buồng của chủ em bằng cái cửa này. Nhưng xin chàng cứ yên tâm, chủ em không thể nghe được câu chuyện của chúng ta, vì bà chỉ đi ngủ lúc nửa đêm. D'Artagnan đưa mắt nhìn xung quanh, cái buồng tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Dù không muốn, cặp mắt của D'Artagnan cũng cứ vô tình nhìn chừng chừng vào cái cửa mà Ketty đã nói là ăn thông sang buồng Milady. Chàng yêu bà chủ em lắm phải không? Thưa ngài hiệp sĩ, Ketty đã nắm được điều gì đang xảy ra trong đầu óc D'Artagnan nên hỏi như vậy và kèm theo một tiếng thở dài. Ồ, hơn cả lời nói của em, đến phát điên lên ấy chứ. Ketty lại thở dài một tiếng thứ hai rồi nói, than ôi thưa chàng, thật quả là đáng tiếc. Thế em thấy có điều gì trở ngại sao? Thưa chàng, tức là bà chủ em không yêu chàng một chút nào cả. Sao? Chủ em bảo với em, nói với ta thế hả? Ồ, thưa chàng không ạ. Chính vì lợi ích của chàng mà em đã quyết định báo cho chàng biết như vậy. Cảm ơn em Ketty của tao tốt quá. Nhưng đấy mới là dự kiến thôi, vì nói sau lưng người ta như vậy là không tốt đâu em ạ. Nghĩa là chàng không tin vào lời nói của em, có phải không? Ai lại dạy gì mà tin vào lời nói như thế, dù chỉ là lòng tự ái thôi. Vậy là chàng không tin em chứ gì? Thú thật là nếu em không đưa ra được một bằng chứng nào. Thế cái này thì chàng bảo sao? Nói xong, Ketty rút trong ngực ra một tờ giấy nhỏ. Cho anh à? D'Artagnan nói và vồ lấy bức thư. Không, cho một người khác đấy. Người khác à? Tên là gì? Chàng đọc địa chỉ có ghi đấy thì biết. Gửi ngài bá tước The Wood. Cái cảnh tượng đã diễn ra ở phố Saint-Germain lại hiện lên trong óc kiêu căng của D'Artagnan. Rồi nhanh như chớp, anh sẽ phăng cái phong bì ra, mặc cho Ketty kêu lên một tiếng không hiểu anh định làm gì. Trời ơi, thưa chàng hiệp sĩ, chàng định làm gì vậy? Tôi à, chẳng làm gì cả. Rồi anh đọc. Chàng chưa trả lời bức thư thứ nhất của em. Chàng còn đau chăng? Hay chàng đã quên mất chàng đã nhìn em như thế nào trong buổi vũ hội tại nhà bà De Guise? Thời cơ đã đến, xin chàng chớ bỏ lỡ. D'Artagnan tái mặt đi, anh bị chạm vào lòng tự ái, anh đã bị tổn thương trong tình yêu. Thấy vậy Ketty lại nắm lấy tay anh một lần nữa và nói giọng đầy thương hại. Chàng D'Artagnan thân mến của em. Em thương ta lắm à? Vâng vâng, với tất cả trái tim em, vì em đã biết yêu là thế nào rồi. Em đã biết tình yêu là gì rồi à? D'Artagnan hỏi, và lần đầu tiên anh nhìn thấy cô hầu với vẻ chú ý một chút. Than ôi vâng. Nếu vậy, đáng lẽ thương hại anh, em sẽ giúp anh để trả thù chủ em nhé. Chàng muốn trả thù như thế nào? Ta muốn chiến thắng nàng và loại bỏ tình địch của ta. Em không bao giờ giúp chàng làm việc đó đâu, Ketty vội nói. Sao vậy? Vì hai lý do, một là bà chủ em sẽ không bao giờ yêu chàng cả. Sao em biết? Vì chàng đã làm cho bà ấy bị thương tổn đến tận tim gan. Tái à, làm sao ta lại có thể làm nàng thương tổn được? Từ khi ta biết nàng, ta chỉ sống dưới chân nàng như một tên nô lệ. Nói đi em, anh van em đấy. Em chỉ thú thật điều đó với người mà hiểu được tận đáy lòng em thôi. D'Artagnan nhìn Ketty lần thứ hai, cô gái có một sắc đẹp tươi tắn mà nhiều bà quận chúa muốn đánh đổi lấy tước vị của mình. Anh liền nói, em Ketty, anh sẽ hiểu được tận đáy lòng em khi mà em muốn. Và anh hôn cô một cái, làm cho cô hầu đỏ mặt như mận chín. Ồ không đâu, Ketty nói, anh không yêu em đâu, anh chỉ yêu chủ em thôi, lúc nãy anh nói thế mà. Chắc điều đó cũng không ngăn em cản em nói cho anh biết cái lý do thứ hai chứ. Ketty đã được khuyến khích bởi cái hôn và bởi ánh mắt của chàng thanh niên, cô liền đáp. Lý do thứ hai là khi người ta yêu thì người ta phải ích kỷ chứ. D'Artagnan lúc bấy giờ mới nhớ đến khóe mắt héo hắt của Ketty, những cuộc gặp gỡ trong phòng ngoài, trên hành lang, những cuộc đụng tay nhẹ mỗi khi cô gặp anh và những cái thở dài bị nén lại của cô. Mà vì muốn làm đẹp lòng cô chủ nên anh đã bỏ rơi cô hầu. Người săn phượng hoàng thì có thiết gì đến con chim sẻ. Nhưng lần này thì anh thanh niên gác công của chúng ta chỉ liếc mắt cũng đã nhận thấy, nên lợi dụng tình yêu của Ketty mà cô ta vừa mới thú nhận một cách ngây thơ và sợ hãi, ngăn chặn được những bức thư gửi cho The Wood. tổ chức được gián điệp tại chỗ, bất cứ giờ nào cũng được. Vào buồng Ketty là nơi thông sang phòng Milady. Kẻ bất nhân, như ta đã thấy, trong tâm trí đã muốn thì cái tình yêu của gái để làm phương tiện, dù muốn hay không, để chiếm được Milady. Nếu vậy, hắn nói với cô gái, em Ketty thân yêu của anh, có muốn anh chứng tỏ mối tình của anh mà em còn nghi ngờ không? Mối tình nào của anh? Cô gái hỏi. Mối tình của anh đối với em ấy. Thế chứng cứ như thế nào? Tối nay, anh không đến chủ em, mà ở lại đây với em. Ồ vâng, Ketty vừa vỗ tay vừa nói, thế thì thích quá. D'Artagnan liền ngả mình vào trong một cái ghế bành rồi nói, này em yêu của ta, lại đây để anh sẽ nói cho mày biết rằng em là một cô hầu đẹp nhất trong các cô hầu mà anh chưa hề gặp. Và anh đã nói nhiều và nói đến nỗi cô gái đáng thương ấy không dám đòi hỏi gì hơn là tin, đã tin anh. Tuy nhiên, D'Artagnan rất ngạc nhiên thấy cô gái Ketty xinh đẹp ấy tự vệ khá là cương quyết. Kẻ tấn công, người tự vệ, làm cho thời gian trôi đi rất nhanh. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, đồng thời có tiếng chuông vang lên từ phòng Milady. Trời ơi, Ketty kêu lên, chủ em gọi đấy, anh đi về đi, nhanh lên. D'Artagnan cầm lấy mũ, đứng dậy như muốn nghe lời. Dù đáng lẽ mở cửa ra ngoài cầu thang, thì anh lại mở cửa một cái tủ to và chui vào đống quần áo của Milady. Anh làm gì thế? Ketty khẽ kêu lên. D'Artagnan trước đó đã rút chìa khóa tủ, đóng cánh cửa lại tự giam mình bên trong và chẳng trả lời gì cả. Thế nào? Milady kêu lên bằng giọng gay gắt, ngủ hay sao mà chuông rung rồi cậu vẫn không thấy thì vào thế? Và D'Artagnan nghe thấy tiếng mở cửa buồng rất mạnh. Thưa bà, em đây, em đây. Ketty kêu lên và chạy lại đón chủ. Rồi cả hai người đều đi vào phòng ngủ và cửa phòng thông nhau giữa hai buồng vẫn để ngỏ. D'Artagnan nghe thấy tiếng Milady trách mắng Ketty một lúc nữa, rồi ả dịu dần, rồi câu chuyện lại xoay về anh trong lúc Ketty đang phục vụ chủ. Này, Milady nói, tối nay tao chẳng trông thấy cái thằng gác công ấy đâu cả. Sao thứ ba? Ketty nói, anh ta không đến à? Hay là chưa được hạnh phúc đã vội bạc tình rồi? Không đâu, chắc bận việc gì với ông Trevi đó thôi. Ta hiểu tên này lắm và ta đã nắm chắc nó trong tay rồi. Để rồi làm gì ạ? À? Để tao làm gì ạ? À? Mày kiên trí, giữa con người đó với tao còn có một vấn đề mà nó không biết. Nó đã làm tao hỏng ăn với giáo chủ. Ồ, tao sẽ trả thù. Thế mà em cứ tưởng bà yêu hắn lắm. Tao yêu hắn ấy à? Tao ghét cay ghét đắng nó. Một thằng ngốc, nó đã nắm trong tay tính mạng của năm tước Winter, thế mà nó không giết đi làm cho tao mất 300.000 lợi tức hàng năm. À phải, con trai bà là người thừa kế duy nhất của ông bác. Và từ nay đến ngày cậu bé trưởng thành, bà sẽ được hưởng món thừa kế ấy. D'Artagnan dùng mình đến tận xương sống khi nghe thấy con người thơm tho ấy trách mình bằng một giọng chói tai là đã không giết một người mà anh thấy họ có vẻ thân thiết lắm. Vì thế, Milady nói, nhớ ra tao đã báo thù được chính hắn rồi, nhưng không hiểu vì sao ngài giáo chủ lại dặn ta hãy từ từ. À vâng, nhưng bà đã trả thù được lên con mụ đàn bà mà hắn yêu rồi còn gì? Phải, con mụ hàng tạp hóa phố người đào huyệt, không hiểu nó có còn nhớ đến mụ không? Một thứ mồ hôi lạnh chảy trên trán D'Artagnan, mụ đàn bà này là một con quỷ hay sao? Anh lại lắng tai nghe, nhưng công việc đã xong. Thấy Milady nói, được rồi, cho mày về nghỉ, và sáng mai phải làm sao cho tao có được thư trả lời. Của ngài đầu quất đấy ạ. Ketty nói, tất nhiên rồi, của ngài đầu quất chứ còn của ai nữa. Và đây là một người có lẽ trái hẳn với gã D'Artagnan khốn khổ ấy. Thôi về đi, Milady nói, ta không thích bình phẩm. D'Artagnan nghe thấy cửa đóng lại, rồi tiếng gài chốt cửa của Milady, còn Ketty cũng nhẹ nhàng quay một vòng chìa khóa cửa. Lập tức D'Artagnan đẩy cánh cửa tủ và bước ra. Trời ơi, Ketty khẽ nói, chẳng làm sao mà người tái đi quá thế. Khiếp, con người kinh khủng quá. D'Artagnan thì thào. Khẽ khẽ chứ, anh về đi, chỉ có một cái vách ngăn, cánh cửa buồng này với buồng Milady, bên này có thể nghe được bên kia nói đấy. Chính vì thế mà anh không về đâu. Anh bảo sao kia? Ketty đỏ mặt lên nói, hay ít ra còn lâu anh mới về. Nói xong, D'Artagnan kéo Ketty lại với mình, không còn có cách nào chống cự nữa. Chống cự thì gây ra tiếng động, do đó Ketty đành chịu. Đó là một hành động trả thù Milady D'Artagnan thấy người ta nói có lý, rằng trả thù là ý thích của Thượng Đế. Do đó, với một chút tình, lẽ ra D'Artagnan phải được thỏa mãn trong cuộc chinh phục mới này. Nhưng D'Artagnan lại chỉ có lòng tham lam và tính kiêu ngạo. Tuy nhiên, cũng phải khen anh tí chút là anh đã tận dụng được ảnh hưởng của anh đối với cô gái, là trước tiên anh hỏi dò về bà Bonacieux. Nhưng cô gái đáng thương ấy đã thể sống thể chết là cô hoàn toàn không biết gì hơn, vì bà chủ cô không bao giờ để lộ quá một nửa lời những điều bí mật của bà. Nhưng cô ta cũng có thể trả lời được là bà Bonacieux còn sống. Về nguyên nhân vì sao anh làm cho Milady hỏng ăn với giáo chủ, Kitty không hiểu gì hơn. Nhưng vụ này thì D'Artagnan biết hơn cô, vì anh đã non thấy Milady ở bến cảng nước Anh. Vậy chắc chắn là vấn đề chuỗi kim cương. Nhưng điều rõ nhất, tất cả là mối thù thực sự, mối thù sâu sắc, mối thù truyền kiếp của Milady đối với anh là do anh đã không giết chết nam tước Winter. Hôm sau, D'Artagnan lại trở lại thăm Milady, thấy ả đang ở trong tình trạng khó chịu. D'Artagnan cho là vì không có thư trả lời của Dawood. Kitty vào, nhưng Milady có thái độ rất khắc nghiệt đối với cô. Cô đưa mắt nhìn D'Artagnan, một cái nhìn như muốn nói, vì anh mà em phải chịu khổ thế này đấy. Tuy nhiên, về cuối buổi tối hôm đó, con sư tử cái xinh đẹp ấy đã dịu đi. Ả mỉm cười nghe những câu nói của D'Artagnan, và lại còn đưa tay ra cho anh hôn nữa. Ra về, D'Artagnan không còn biết nghĩ thế nào nữa, nhưng anh là một thanh niên không dễ gì ai bịp được. Trong lúc nói chuyện với Milady, anh đã thiết lập một kế hoạch nhỏ trong óc anh. Ra đến cửa, anh lại gặp Kitty cũng như hôm trước. Anh lại theo cô về buồng để nghe ngóng tình hình. Kitty bị mắng rất dữ dội, bị kết tội là vô trách nhiệm. Milady không hiểu vì sao Dawood lại im lặng như vậy, và ả đã ra lệnh cho cô hầu là 9 giờ sáng mai phải tới buồng để mang bức thư thứ ba nữa đi. D'Artagnan bắt Kitty phải hứa với anh là sẽ mang cho anh xem bức thư đó. Cô gái đáng thương ấy phải hứa tất cả với người yêu. Cô đã say mê chàng quá rồi, và cũng như hôm qua, mãi đến 5 giờ sáng anh mới về. 11 giờ trưa, anh thấy Kitty đến, cô cầm trong tay bức thư mới của Milady. Lần này cô không để phải tranh luận nữa, cô để tùy ý anh, cả tâm hồn và thể xác cô đã thuộc vào anh rồi. D'Artagnan mở thư ra đọc. Đây là lần thứ ba em viết cho anh để nói lên rằng em yêu anh. Anh không nên để em phải viết lần thứ tư nữa để nói lên rằng em giận anh. Nếu anh ăn năn về những gì mà anh đã đối xử với em, thì cô gái đưa thư này sẽ nói để anh biết cách thức một chàng thanh niên lịch sự phải làm gì để được thứ lỗi. D'Artagnan đỏ mặt lên và tái mặt đi nhiều lần trong khi đọc bức thư đó. Ôi, em vẫn còn yêu bà ấy lắm sao? Kitty nói, vì cô không hề rời nét mặt D'Artagnan. Không, Kitty à, em nhầm đấy. Anh không yêu con người đó nữa, nhưng anh muốn trả thù về tội khinh người. Vâng, em biết mối thù của anh đã nói với em rồi. Em để ý làm quái gì cái vẻ mặt ấy, em Kitty. Em nên biết rằng anh chỉ yêu có em thôi. Làm sao mà em biết được điều đó? Bởi lòng thù ghét của anh đối với con mụ ấy. Kitty thở dài. D'Artagnan lấy giấy bút ra viết. Thưa bà, cho đến hôm nay tôi vẫn ngờ rằng hai bức thư đầu của bà không phải là gửi cho tôi, vì tôi tự cảm thấy không xứng đáng được cái hân hạnh ấy, và lại tôi vẫn còn đau nên cũng chưa dám trả lời. Chị hầu gái không cần phải cho tôi biết cách thức phải như thế nào để được bà tha lỗi. Vậy, 11 giờ đêm nay tôi sẽ đến để xin lỗi bà. Chậm một ngày nữa đối với tôi bây giờ là một điều làm mất lòng bà một lần nữa. Người được bà làm cho sung sướng nhất trên đời này, bá tước Dawood. Bức thư này trước hết là giả mạo, sau là một điều bất nhã đối với những phong tục của chúng ta hiện nay, còn là điều có thể nói là nhục mạ nữa. Nhưng thời đó khác ngày nay, và lại D'Artagnan cũng biết là Milady còn phạm tội đối với những chỉ huy cấp cao và quan trọng nữa do chính ả thú nhận, cho nên đối với ả anh có rất ít tôn trọng. Và mặc dù ít tôn trọng, anh vẫn cứ cảm thấy một sự ham mê điên cuồng, nó nung nấu lòng anh về mụ đàn bà ấy. Ý đồ của D'Artagnan rất là đơn giản, dùng buồng ngủ của cô hầu để đột nhập vào buồng của cô chủ. Anh muốn lợi dụng sự bất ngờ, lúc e thẹn, lúc hoảng sợ buổi ban đầu để chiến thắng Milady. Có thể anh sẽ thất bại, nhưng anh cũng phải cầu may đôi chút chứ. Trong 8 ngày nữa, chiến dịch sẽ mở và sẽ phải ra đi rồi, làm gì còn thời giờ để xây đắp một mối tình hoàn hảo. Anh đưa bức thư đã bỏ vào phong bì và dán cẩn thận cho Kitty và nói, em cầm lấy, đây là thư trả lời của Dawood. Cô bé mặt tái xanh như người sắp chết, có vẻ nghi ngờ nội dung bức thư. D'Artagnan liền giải thích. Em hãy nghe anh, em cũng hiểu là phải kết thúc vấn đề này bằng cách này hay cách khác. Milady có thể phát hiện ra là em đã đưa bức thư thứ nhất cho người hầu của anh, đáng lẽ phải đưa cho người hầu của Dawood. Còn bức thư thứ ba, hai và ba là do chính anh bóc chứ không phải Dawood. Thế là Milady sẽ tống cổ em đi, và như em đã biết người đàn bà đó không phải tầm thường đâu, và trả thù như thế nào. Than ôi, Kitty nói, vì ai mà em phải chịu nông nỗi này? Vì anh. Anh biết lắm em xinh đẹp ạ, vì thế anh rất biết ơn em. Nhưng trong thư này nói gì? Milady sẽ cho em biết. À, thế là anh không yêu em rồi, em đau khổ lắm. Đối với lời trách móc ấy, có một câu trả lời mà những người đàn bà bao giờ cũng bị mắc lừa. D'Artagnan đáp bằng một cách làm Kitty hiểu lầm to. Tuy vậy, cô hầu cũng khóc rất nhiều trước khi quyết định mang bức thư về cho Milady. Nhưng rồi cô cũng phải quyết định, vì đó là ý muốn của D'Artagnan. Và lại, anh cũng hứa với cô là anh sẽ từ biệt Milady sớm hơn thường lệ để vào phòng với cô. Lời hứa đó kết thúc những câu an ủi Kitty. 34. Aramis và Porthos giải quyết vấn đề quân dụng. Từ khi bốn anh em phải đi săn món đồ quân dụng, không còn có cuộc họp chung nào giữa bốn người với nhau nữa. Họ chỉ hẹn mỗi tuần gặp nhau một lần tại nhà Athos, vì Athos đã thề là sẽ không bước chân ra khỏi cửa. Chính ngày mà Kitty mang bức thư đến cho D'Artagnan là ngày họp chung. Khi Kitty vừa đi khỏi, D'Artagnan đi đến phố Peru. Anh gặp Athos và Aramis đang triết lý với nhau. Aramis có một số ý kiến định trở lại nhà tù. Athos theo thói quen không can ngăn mà cũng không khuyến khích. Anh muốn mọi người tự lấy làm trọng tài cho mình. Nếu không hỏi anh thì không bao giờ anh cho ý kiến cả, có khi còn phải hỏi đến hai lần. Anh nói, nói chung người ta hỏi ý kiến để mà không theo, hoặc nếu có theo thì cũng là để có người mà trách móc vì đã cho ý kiến đó. Porthos đến chậm hơn D'Artagnan một chút, như vậy là bốn người bạn đã tụ tập đông đủ. Bốn bộ mặt có bốn sắc thái khác nhau, của Porthos là yên chí, của D'Artagnan là hy vọng, của Aramis là lo âu, và của Athos là phớt lạnh. Porthos đang kể chuyện là có một người quyền quý muốn giúp anh qua khỏi cơn bối rối này thì Mousqueton vào, bộ mặt hắn thiểu não, mời Porthos về nhà có việc cần. Vấn đề đồ quân dụng của ta chăng? Porthos hỏi. Vâng và không. Mousqueton đáp. Mày muốn nói cái gì vậy? Xin mời ông cứ theo tôi. Porthos đứng dậy, chào các bạn rồi cùng Mousqueton đi ra. Một lát sau lại thấy Bazin đến. Mời ông về có khách. Khách nào thế? Aramis hỏi. Một người ăn mày ạ. Thì mày bố thí cho người ta chứ sao? Nhưng người ăn mày này yêu cầu nhất thiết phải được gặp ông. Thế có nói gì đặc biệt đối với tao không? Có ạ, người ấy nói, nếu ông Aramis lưỡng lự không muốn gặp tôi, thì cứ nói tôi từ tour đến. Tour? Thưa các bạn, xin lỗi các bạn, có lẽ người này mang đến cho tôi những tin mới tôi đang mong. Aramis nói xong lập tức đứng lên và đi ngay. Athos nói, chắc chắn là hai anh chàng này đã tìm được vấn đề rồi đây. Anh nghĩ thế nào, D'Artagnan? Tôi biết là Porthos có chiều hướng tốt rồi đấy, còn về Aramis thì thật sự cũng không có gì đáng ngại lắm. Nhưng còn anh, Athos thân mến, anh là người đã rộng tay vung những đồng tiền anh đã thuộc về anh một cách chính đáng. Anh làm thế nào? Tôi rất lấy làm hài lòng đã làm như vậy. Giết được một tên người anh đã là có phúc rồi, nhưng nếu lấy tiền của nó thì những đồng tiền đó sẽ nặng lên tôi như một điều hối hận. Anh quả là một người có những ý kiến lạ kỳ. Thôi thôi, tao sang vấn đề khác. Tôi biết nói với ngài Trevi thế nào khi ngài hỏi tôi là dạo này anh hay quan hệ với mấy người anh tình nghi là tay chân của giáo chủ. Có nghĩa là tôi thường đến thăm một người phụ nữ anh mà tôi đã nói với anh rồi. À phải, cái đàn bà tóc hung mà tôi đã khuyên anh nhưng anh không nghe cứ theo đuổi ấy chứ gì. Tôi cũng đã nói lý do rồi. Phải, anh trông thấy ở đấy bộ đồ quân dụng của anh, có phải thế không? Không đâu, tôi đã thấy điều chắc chắn người đàn bà ấy là gì đó trong vụ bắt cóc Bonacieux của tôi rồi. Phải, tôi hiểu. Để tìm một người đàn bà, anh theo đuổi một người đàn bà khác. Đó là con đường dài nhất, nhưng thú vị nhất. D'Artagnan đã toàn kể hết cho Athos nghe, nhưng có một điều làm anh ngừng lại. Athos là một người đứng đắn nghiêm nghị, và trong kế hoạch dự tính của anh với Milady có điểm nào đó mà anh chắc chắn là sẽ không được sự đồng tình của con người khắc khổ ấy. Và Athos không có tính tò mò chút nào, nên bầu tâm sự của D'Artagnan ngừng lại ở đấy. Thế nó có người từ Tours đến. Aramis vội vàng đi theo ba danh, hay nói cho đúng hơn vượt trước ba danh, vậy là anh chỉ nhảy có mấy bước từ phố Ferou đến phố Vougira. Vào đến nhà, quả nhiên anh thấy một người tầm vóc nhỏ, cặp mắt thông minh nhưng quần áo rách dưới. Anh vội hỏi, ông muốn hỏi tôi à? Nghĩa là tôi muốn hỏi ông Aramis, ông có tên như vậy phải không? Chính tôi đây, ông có gì trao cho tôi không? Có, nếu ông cho tôi xem một chiếc khăn thêu nào đó. Nó đây. Aramis lấy trong ngực ra một chiếc chìa khóa, mở một cái hòm nhỏ chạm trổ xa cừ, lấy ra một chiếc khăn tay. Đúng rồi, người ăn mày nói, xin ông cho người hầu này rút lui. Sau khi ba danh đã ra ngoài rồi, người ăn mày còn đưa mắt nhìn quanh xem còn có ai có thể nghe thấy và trông thấy không, rồi mở cái áo ngoài rách dưới, thắt lỏng lẻo bằng một cái thắt lưng ra, tháo phía trên của cái áo chẽn và lôi ra một bức thư. Aramis reo lên một tiếng vui mừng khi nhìn thấy cái dấu đóng ở bức thư, cúi hôn nét chữ rồi thành kính mở thư ra đọc. Anh bạn, số phận muốn rằng chúng ta phải xa nhau trong một thời gian nữa, nhưng những ngày đẹp đẽ của tuổi xuân không bao giờ qua đi mà không có trở lại. Anh hãy làm nhiệm vụ của anh ở chiến trường, em làm nhiệm vụ của em ở nơi khác. Anh hãy nhận những gì mà người mang thư này giao cho và hãy nhớ đến em. Em thắm thiết hôn cặp mắt đen của anh. Người ăn mày vẫn cứ tháo chỉ và rút ra từng đồng một, 150 đồng piston Tây Ban Nha, trải ra bàn, rồi mở cửa cúi đầu chào và ra đi không kịp để Aramis đang bàng hoàng nói được câu nào. Aramis đọc lại lần nữa bức thư mới nhận ra có lời chú thích như sau. Anh nên đón tiếp tử tế người mang thư này, ông ta là bá tước Tây Ban Nha. Ôi giấc mộng vàng, Aramis kêu lên, ôi cuộc đời đẹp tươi, phải chúng ta còn trẻ lắm, phải chúng ta sẽ còn những ngày vui. Ôi em yêu dấu, anh hiến dâng em tình yêu, dòng máu và sinh mệnh của anh, tất cả, tất cả, tất cả em yêu xinh đẹp của ta. Và anh say sưa hôn bức thư, chả thèm để ý đến đồng vàng đang lóng lánh trên bàn. Ba danh gãi gãi ngoài cánh cửa, chẳng có gì phải giấu nữa, anh mở cửa cho hắn vào. Ba danh sửng sốt chiếc đống vàng, quên cả báo tin có D'Artagnan đến. D'Artagnan tò mò mới biết người ăn mày ấy là ai, nên khi từ biệt Athos, anh đến thẳng nhà Aramis. Thấy mất hút ba danh, anh liền cứ đi thẳng vào nhà. Trời đất ơi, anh Aramis! D'Artagnan nói, nếu đây là những quả mận mà người ta gửi từ Tours đến, xin anh cho tôi gửi lời khen tới người làm vừa. Anh nhầm rồi đấy, anh bạn thân mến ạ. Aramis vẫn cứ kín đáo nói, đó là nhà xuất bản vừa mới gửi cho tôi để trả giá bài thơ một vần mà tôi đã bắt đầu ở đằng kia. Thật thế hả? D'Artagnan nói, nếu vậy nhà xuất bản của anh rộng rãi quá, anh cho tôi gửi lời khen, có thế thôi. D'Artagnan lại nói tiếp, à, anh bán sản phẩm của anh lấy vàng à? Anh thật là sung sướng, nhưng anh hãy cẩn thận kìa, khéo để rơi mất bức thư đang ló ra ở túi áo anh kia kìa, và có lẽ cũng là của nhà xuất bản đấy. Aramis mặt đỏ như gấc, ấn lại bức thư vào và cài lại cúc áo, rồi nói, bạn D'Artagnan thân mến, chúng ta đi tìm các bạn đi, vì tôi đã giàu rồi, vậy chúng ta lại bắt đầu cùng nhau chung, ăn chung, trong khi chờ đợi đến lượt các bạn cũng giàu. Tôi thì tôi rất thích, đã từ lâu ta chưa có một bữa ăn nào ra trò, và tối nay tôi lại có một cuộc khá là phiêu lưu, nên cũng muốn đụng đầu với mấy chai rượu. Nào thì rượu, Aramis nói, tôi cũng không chê đâu. Hai anh em trước hết đến nhà Athos, vì Athos đã nguyện không ra khỏi cửa nên anh đảm nhận đặt bữa ăn ở nhà mình. Hai anh lại đến Porthos, đi tới góc phố thì gặp Mouqueton, bộ mặt thảm hại, đang đuổi đi trước một con ngựa và một con lừa. D'Artagnan kêu lên một tiếng vừa sung sướng vừa ngạc nhiên. À, con ngựa vàng của tôi, Aramis, anh hãy nhìn nó kìa. Ôi, con ngựa gớm ghiếc quá, Aramis nói. Này anh bạn, D'Artagnan nói. Thế mà tôi đã cưỡi nó đến Paris đấy. Thế nào? Mouqueton hỏi, ông biết con ngựa này à? Nó có cái màu đặc biệt quá, Aramis nói. Nó là con ngựa độc nhất mà tôi thấy có bộ lông như thế. Tôi cũng tin là như vậy lắm. Vì thế tôi mới bán được 3 EQ, chứ không chỉ đáng 18 xu thôi. Nhưng vì sao mà nó lại ở trong tay mày thế hả, Mức Cơ Tông? Ôi thưa ông, đừng nói đến đấy nữa. Đây là một ngón sỏ lá của ông chồng bà quận chúa đây. Sao lại thế, Mức Cơ Tông? Vâng, chúng tôi đã tận mắt trông thấy một bà lớn, bà quận chúa. Nhưng thôi, xin lỗi, ông chủ tôi đã dặn là phải kín đáo. Bà ấy đã dắt bắt chúng tôi phải nhận một vật kỷ niệm nho nhỏ gồm một con ngựa Tây Ban Nha tuyệt đẹp và một con lừa xứ Angula, nom rất là choáng mắt. Người chồng biết được vấn đề, lão ta đã đánh cháo giữa đường bằng hai con vật ghê tởm này. Và bây giờ mày lại mang trả lão ta à? D'Artagnan hỏi. Đúng như thế, Mục Cơ Tông đáp. Các ông cũng hiểu là chúng tôi không thể nhận được những con ngựa ghê gớm này thay cho những con mà người ta đã hứa. Thế chủ mày có nhà không? Có đấy ạ, nhưng người đang cáu lắm. Và hắn lại tiếp tục đi theo con đường của hắn. Còn hai anh em đến nhà Porthos. Porthos trông thấy hai người đi qua sân, nhưng anh không chịu mở cửa. Vì thế hai anh em gõ mãi cũng vô ích. Còn Mức Cơ Tông thì vẫn cứ tiếp tục đi lùa hai con vật đi trước. Đến phố gấu, theo lệnh chủ, hắn buộc con lừa và con ngựa vào cái búa ở cửa nhà ông biện lý. Xong đâu đấy, chẳng cần quan tâm đến số phận hai con vật sẽ ra sao, hắn bỏ về nhà. Một lúc sau, vì từ sáng đến giờ chưa được ăn gì, hai con vật cứ lồng lên làm cánh cửa gõ ầm ầm, làm ông biện lý phải cựa người ra hỏi xem có hai con vật đó. Ai có hai con vật đó? Bà cô cơ Naza nhận được là món quà của mình, nhưng vẫn chưa hiểu vì sao lại thế này. Mãi đến khi Porthos đến, bà mới rõ nguyên nhân. Cơn thịnh nộ sáng ngời trong cặp mắt tình nhân làm bà biện lý run sợ. Quả thật, Mức Cơ Tông đã không giấu giếm gì chủ là đã có gặp D'Artagnan và Aramis, và D'Artagnan đã nhận ra con ngựa vàng mà anh đã cưỡi đến Paris và đã bán 3 đồng EQ. Porthos đi ra sau khi đã hẹn bà biện lý gặp nhau ở Saint-Macloire. Ông biện lý thấy Porthos đi ra liền mời anh ở lại ăn bữa cơm trưa, nhưng anh đã từ chối với một vẻ đầy uy nghiêm. Bà biện lý run rẩy đến nơi hẹn vì bà đã đoán trước được những lời trách móc của Porthos, nhưng bà bị choáng mắt bởi vẻ lộng lẫy của tình nhân. Tất cả những gì một người đàn ông bị thương tổn đến lòng tự ái có thể trút được những lời nguyền rủa và trách móc lên đầu một người phụ nữ, thì Porthos cũng đều trút lên đầu bà biện lý. Bà nói, than ôi, tôi đã cố gắng hết sức mình, một trong những khách hàng của chúng tôi là lái buôn ngựa, anh ta nợ tiền của chúng tôi và tỏ ra cứng đầu cứng cổ. Tôi đã bắt con lừa và con ngựa ấy để trả nợ. Anh ta còn hứa với tôi hai bộ yên cương loại đế vương nữa. Này bà ơi, nếu cái thằng lái buôn ngựa ấy mà nó trừ nợ cho bà trên 5 đồng EQ thì nó là một thằng ăn cắp đấy. Nhưng có ai cấm mua được giá hời đâu, hả ông Porthos? Bà biện lý nói và tìm cách biện bạch. Thưa bà không ạ, nhưng kẻ nào tìm cách mua giá hời thì không được ngăn cản người ta tìm bạn khác rộng lượng hơn. Nói xong, Porthos quay gót bước lên một bước để rút lui. Bà biện lý vội kêu lên, Ông Porthos, tôi nhầm, tôi xin nhận lỗi, đáng lẽ tôi không được mặc cả khi đi sắm đồ trang dụng cho một kỵ sĩ như ông. Porthos không trả lời, tiến lên một bước thứ hai để rút lui. Bà biện lý tưởng như thế anh trong đám mây xanh lấp lánh xung quanh toàn những quận chúa và hầu tước đang ném xuống chân anh những túi vàng. Bà vội vàng tiếp tục kêu nữa, nhân danh thượng đế xin ông hãy dừng lại để chúng ta thảo luận. Thảo luận với bà để rồi mang tai họa cho tôi ấy à? Nhưng xin ông nói đi, ông yêu cầu gì nào? Chả yêu cầu gì cả, vì nó lại trả lại cái mà tôi đã yêu cầu bà. Bà biện lý bám lấy cánh tay Porthos, và trong cái đà của đau khổ, bà kêu lên, thưa ông Porthos, tôi rất rút nát về những cái đó, tôi biết thế nào là con ngựa đâu, tôi biết thế nào là bộ yên cương đâu. Vậy bà để quyền cho tôi chứ? Vì tôi biết, thưa bà, nhưng đằng này bà lại cứ tằn tiện để rồi lại cho vay nặng lãi. Đó là sai lầm, thưa ông Porthos, tôi thề là sẽ xin sửa. Nhưng sửa thế nào? Tối nay ông Cocona có việc cần phải đi vắng, quận Công Sơn cho gọi để hỏi han về một vấn đề. Cần phải mất trên 2 giờ, xin mời ông đến, chỉ có mình chúng ta sẽ tính chuyện. Vậy thì tốt, có thế mới là biết nói chuyện chứ. 35. Tối lửa tắt đèn, nhà ngói cũng như nhà danh. Cái buổi tối mà Porthos và D'Artagnan đều sốt ruột chờ đợi, giờ cũng đến. Như thường lệ, D'Artagnan đến nhà Milady lúc 9 giờ tối. Anh thấy Milady vẻ mặt rất tươi tỉnh, chưa bao giờ ả lại đón tiếp anh tốt đẹp như vậy. Chàng gắt công của chúng ta biết ngay là bức thư của anh đã được trao và đã gây ra ảnh hưởng. Kitty mang đồ giải khát vào, bà chủ trìu mến nhìn cô hầu và mỉm cười, nụ cười tươi tắn với cô. Nhưng than ôi, cô gái rất là buồn, cô cũng chẳng để ý đến sự hồ hởi của Milady. D'Artagnan lần lượt ngắm nhìn hai người phụ nữ ấy và anh buộc phải công nhận tạo hóa đã lầm lẫn khi hình thành ra hai con người đó. Với bà chủ thì người đã phú cho một tâm hồn xấu xa và hèn hạ, còn cô hầu thì một trái tim cao quý. Đến 10 giờ thấy Milady đã bắt đầu có vẻ bồn chồn, D'Artagnan hiểu ngay lý do. À nhìn đồng hồ, đứng lên ngồi xuống, mỉm cười với D'Artagnan vẻ như muốn nói. Anh đáng mến lắm rồi, nhưng anh lại còn đáng yêu hơn nữa nếu anh đi đi. D'Artagnan đứng lên cầm lấy mũ. Milady đưa tay cho anh hôn. Anh thanh niên cảm thấy bàn tay ả siết lấy tay mình. Anh hiểu rằng đấy không phải là do điệu bộ của người phụ nữ, mà là để cảm ơn anh đã biết điều mà chuồn trước. D'Artagnan thầm nghĩ, nó yêu hắn ghê gớm thật, rồi đi ra. Lần này không thấy Kitty đợi anh nữa, cả ở buồng ngoài, cả trên hành lang, cả trên cầu thang, D'Artagnan phải tự mình đi vào cái buồng nhỏ ấy. Kitty đang ngồi, hai tay ôm đầu, khóc rưng rức. Cô nghe thấy tiếng D'Artagnan bước vào mà cô cũng không buồn ngẩng đầu lên. Anh lại gần cô, nắm lấy hai tay cô, lúc ấy cô mới òa lên khóc nức nở. Như D'Artagnan đã đoán trước, Milady sướng rên lên khi nhận được bức thư đó, rồi thưởng cho cô hầu một túi tiền. Kitty về buồng, ném túi tiền vào một xó. Khi nghe thấy tiếng D'Artagnan, cô ngẩng đầu lên, anh cũng phải ngạc nhiên và sợ hãi về nét mặt hoảng hốt của cô. Cô chắp hai tay lại mà chẳng nói nên lời. Dù có sắt đá như D'Artagnan cũng cảm thấy bùi ngùi trước sự đau khổ thầm lặng ấy. Nhưng vì anh cố tình bám lấy cái kế hoạch của mình thật chắc, nên anh không thay đổi so với đã định trước. Anh không để cho Kitty chút hy vọng nào là có thể lay chuyển được anh. Anh chỉ trình bày hành động của anh chỉ là một cuộc trả thù. Cuộc trả thù đó lại càng được dễ dàng hơn khi Milady ra lệnh tắt hết đèn trong nhà, kể cả trong buồng của ả, hay là để cho tình nhân ả khỏi phải xấu hổ trước lúc trời sáng là lúc ngài đầu uất ra về, vẫn cứ trong bóng tối. Một lát sau, nghe thấy tiếng Milady vào buồng ngủ, D'Artagnan vội lao vào trong tủ. Khi anh vừa ngồi yên trong đó thì chuông rung. Kitty đi sang buồng chủ và không để cửa ngõ nữa, nhưng vì cái vách ngăn quá mỏng nên D'Artagnan cũng nghe được hầu hết câu chuyện của hai người. Milady như say sưa vì sung sướng, mụ bắt Kitty nhắc lại từng chi tiết một cuộc gặp gỡ của Kitty với Dawood. Hắn đã nhận ra thư ra sao? Hắn đã trả lời như thế nào? Nét mặt của hắn ra sao? Hắn có thật yêu say đắm không? Và với tất cả những câu hỏi ấy, Kitty phải cố gắng bình tĩnh trả lời chủ bằng một giọng nghẹn ngào mà bà chủ không nhận thấy nét đau đớn. Hạnh phúc ích kỷ biết bao nhiêu. Sau cùng, giờ hẹn của Dawood đã đến. Milady cho tắt hết đèn trong nhà và lệnh cho Kitty trở về buồng riêng. Và khi Dawood tới thì phải đưa ngay vào. Kitty không phải chờ lâu. Khi D'Artagnan nhìn qua lỗ khóa cánh cửa tủ thấy trong nhà đã tắt hết cả đèn, anh lao ra ngoài ngay lúc Kitty đóng cái cửa thông hai phòng. Tiếng động gì thế? Milady hỏi với sang. Tôi đây. D'Artagnan nói nhỏ. Tôi đây. Dawood đây. Ôi trời ơi. Kitty thì thầm. Anh ấy không đợi được đến giờ mà chính anh ấy đã đi hẹn. Nếu vậy, Milady giọng run run nói, tại sao chưa đưa ngài vào? Thưa bá tước, em mong chờ chàng biết chừng nào. Nghe thấy thế, D'Artagnan liền nhẹ nhàng gạt Kitty ra, rồi lao vào trong buồng Milady. Nếu có một tâm hồn nào bị cơn giận dữ và đau khổ hành hạ, thì đúng là tâm hồn của một kẻ si tình nhận những lời thổ lộ yêu đương không phải với danh nghĩa của mình, mà là của kẻ tình địch của mình. D'Artagnan bị một tình trạng đau đớn mà anh không lường trước được, cơn ghen tuông đang sâu xé tim anh, và anh cũng bị đau khổ không kém gì Kitty tội nghiệp đang khóc thầm bên buồng bên. Milady dịu dàng siết chặt tay anh trong tay ả và nói, vâng thưa bá tước, em sung sướng biết bao về mối tình mà cặp mắt chàng, lời nói chàng đã chứng tỏ cho em mỗi khi chúng ta gặp nhau. Em cũng vậy, em yêu chàng lắm. Ôi ngày mai em muốn có một vật gì chứng minh rằng chàng nghĩ đến em, và để chàng khỏi quên em, xin chàng hãy giữ lấy vật này. Và Milady luồn một cái nhẫn vào ngón tay D'Artagnan. D'Artagnan nhớ ra là đã có trông thấy cái nhẫn này ở trên ngón tay của Milady, đó là một hạt sapphire tuyệt đẹp rất sáng. D'Artagnan định trả lại, nhưng Milady đã vội nói thêm, không không, chàng hãy giữ lấy nó vì tình yêu em. Và lại, Mu nói thêm bằng một giọng cảm động, nhận nói tức là chàng đã giúp em một việc lớn mà chàng không thể nào tưởng được. D'Artagnan nghĩ thầm, con mụ này để những bí ẩn. Lúc đó, anh đã toan tiết lộ hết, anh mở mồm định nói anh là ai, và với mục đích báo thù nào mà anh đến, thì Melody lại nói thêm. Tội nghiệp cho thiên thần của em, thế mà cái thằng yêu quái ấy, nó suýt giết mất. D'Artagnan nghĩ bụng, thằng yêu quái ấy tức là mình đây. Milady lại nói tiếp, ôi những vết thương của chàng còn làm chàng đau lắm không? Còn, D'Artagnan chỉ biết trả lời thế. Xin chàng cứ yên chí, em sẽ trả thù cho chàng, và một cách tàn nhẫn. D'Artagnan nghĩ thầm, quỷ ạ, chưa phải là lúc tâm sự đâu. Phải mất một lúc lâu D'Artagnan mới hoàn hồn sau câu chuyện ngắn ấy, nhưng tất cả những ý nghĩ về báo thù mà anh mang đến đây đều đã hoàn toàn tan biến. Người đàn bà ấy đã tác động lên anh một sức mạnh phi thường. Anh yêu, nhưng đồng thời lại ghét ả. Anh không thể tưởng tượng được là hai thứ tình cảm đối nghịch nhau ấy lại có thể cùng tồn tại trong một trái tim. Và khi mà chúng thống nhất với nhau thì trở nên một mối tình lạ lùng, có khi còn quỷ quái nữa. Tuy nhiên, đồng hồ đã điểm một tiếng, đã đến giờ phải xa nhau. Khi từ biệt Milady, D'Artagnan chỉ còn cảm thấy luyến tiếc. Trong câu chào nồng nhiệt cuối cùng, hai người còn hẹn nhau tuần tới. Ketty đau khổ hy vọng là sẽ được ngỏ đôi lời với người yêu khi chàng đi qua cửa buồng. Nhưng Milady lại đích thân tiễn đưa trong bóng tối đến tận chân cầu thang. Khi trời đã sáng, D'Artagnan liền chạy thẳng đến nhà Athos. Anh đang vấp vào một cuộc phiêu lưu kỳ lạ, nên anh muốn được góp ý kiến. Anh kể cho Athos nghe hết. Athos đã nhiều lần phải chau mày. Anh nói, à, Milady của anh xem ra có vẻ là một nhân vật đê tiện. Anh đã lừa dối nó như vậy là một sai lầm. Anh phải gánh thêm một kẻ thù ghê gớm nữa. Trong khi nói, Athos chăm chú nhìn viên sapphire xung quanh dắt toàn kim cương trên ngón tay D'Artagnan ở chỗ chiếc nhẫn của hoàng hậu đã được cất kỹ. D'Artagnan lấy làm kiêu hãnh khi thấy được phô trương với bạn cái vật quý giá ấy. Anh hỏi bạn, anh ngắm chiếc nhẫn này à? Phải, Athos nói, nó làm tôi nhớ thêm một vật kỷ niệm của gia đình. Nó có đẹp không? D'Artagnan hỏi. Tuyệt trần, Athos đáp. Tôi không thể tin được là có đến hai viên sapphire cùng một sắc nước đẹp như thế. Anh đã đánh đổi nó lên viên kim cương của anh đấy à? Không, đây là vật tặng của cô gái người Anh xinh đẹp của tôi. Hay nói cho đúng hơn, cô người Pháp xinh đẹp. Vì mặc dù không hỏi, tôi cũng biết được là người Pháp. Vậy nó là của Milady ấy à? Athos kêu lên với một giọng rõ ràng là anh bị xúc động mạnh. Đúng đấy, ả đã tặng tôi đêm qua. Anh đưa nó cho tôi xem. Athos nói, xin vâng. D'Artagnan vừa nói vừa tháo chiếc nhẫn ra đưa cho Athos. Athos quan sát nó rồi bỗng trở nên tái xanh. Anh thử đeo nó vào ngón tay đeo nhẫn bên trái của anh. Nó vừa khít như được làm cho anh. Một đám mây giận dữ và hằn thù phủ lên trán thường ngày rất bình tĩnh của Athos. Anh nói, không có thể cùng là viên ấy được. Làm thế nào mà chiếc nhẫn này lại lọt được vào tay Melody Claridge được? Tuy vậy cũng rất khó mà có được hai vật quý giống nhau như đúc. Anh cũng biết cái nhẫn này à? D'Artagnan hỏi. Hình như thế thì phải. Athos đáp. Nhưng cũng có thể là tôi lầm. Và anh đưa trả D'Artagnan nhưng vẫn không rời mắt nhìn nó. Một lúc sau anh lại nói, thế này, D'Artagnan ạ, anh cất cái nhẫn này đi, hoặc có đeo thì quay mặt nó vào phía trong bàn tay. Nó làm tôi phải nhớ lại những kỷ niệm đau buồn, cho nên tôi không còn đầu óc nào mà nói chuyện với anh được nữa. Có phải là anh đến đây để hỏi ý kiến tôi? Có phải anh đã nói với tôi anh đang ở trong một hoàn cảnh bối rối, không biết nên tiến hành như thế nào, có phải không? Anh hãy khoan đã. Anh đưa lại tôi chiếc nhẫn đó. Cái mà tôi nói với anh là có một vết xước do tai nạn. D'Artagnan lại rút nhẫn ra đưa cho bạn. Athos giật mình nói, đây này, anh thấy có lạ không? Và anh chỉ cho D'Artagnan thấy vết xước ấy mà anh đã nhớ ra. Nhưng ai đã cho anh viên sapphire ấy? Anh Athos? Của mẹ tôi, và cũng do bà ngoại tôi cho. Như tôi đã nói với anh, đó là một vật trang sức cổ, nó không bao giờ được rời khỏi gia đình. Và anh đã đem bán nó à? D'Artagnan lưỡng lự hỏi. Không. Athos đáp với một nụ cười kỳ lạ trên môi. Tôi đã đem tặng nó trong một đêm ái ân, như kiểu nó đã được đem tặng anh vậy. D'Artagnan suy nghĩ một lát. Anh hình như thấy trong tâm hồn Milady đầy những vực sâu thẳm và hãi hùng. Anh để cái nhẫn không phải vào ngón tay mà là vào trong túi áo. Athos cầm lấy tay D'Artagnan và nói. Anh hãy nghe tôi. Anh biết là tôi yêu anh biết bao nhiêu. Nếu tôi có đứa con trai tôi cũng không quý nó bằng anh. Anh hãy tin tôi. Tránh xa con mụ đàn bà đó ra. Tôi không biết nó, nhưng một thứ trực giác nào đó đã báo cho tôi biết nó là đồ bỏ đi và có một điều gì bất hạnh ở nó. Anh nói đúng, vì vậy tôi xin nghe anh tránh xa nó. Anh có cái can đảm ấy không? Athos nói. Có chứ. D'Artagnan đáp. Và ngay từ giờ phút này. Như vậy, con trai của ta, anh làm một việc đúng. Athos nói và bắt tay D'Artagnan với một tình cảm như của một người cha. Cầu Chúa sẽ phù hộ cho. Con mụ ấy, nó vừa bước chân vào đời anh, sẽ không để lại cho anh một dấu vết tang thương nào. Nói xong, Athos gật đầu chào D'Artagnan. Về đến nhà, D'Artagnan đã thấy Ketty ở đó rồi. Sốt rét đến một tháng cũng không thể làm cho cô bé ấy phải thay đổi bằng một đêm mất ngủ và đau khổ mà cô vừa phải trải qua. Cô được chủ phái đến nhà đầu uất giả. Chủ cô điên lên vì tình, say sưa vì sung sướng, muốn biết ngay rằng đến khi nào thì tình nhân lại có thể đến được. Và Kitty tội nghiệp ấy, xanh xao và run rẩy đợi thư trả lời của D'Artagnan. Athos đã có một ảnh hưởng rất lớn đối với người thanh niên ấy. Những lời khuyên nhủ của bạn, cộng với những lời kêu gọi của chính trái tim mình, đã làm cho D'Artagnan đi đến quyết định là bây giờ, lòng tự hào của anh đã được cứu vãn, và mối thù của anh đã được thỏa mãn rồi, anh sẽ không đến gặp Milady nữa. Để trả lời, anh lấy giấy bút ra, viết bức thư như sau. Xin bà đừng có trông chờ ở tôi một cuộc gặp gỡ mới từ ngày tôi được bình phục. Tôi bận rất nhiều về loại công việc ấy, cho nên tôi phải sắp đặt cho có chỉnh tự. Khi nào đến lượt bà, tôi sẽ có hân hạnh báo để bà biết. Bá tước đầu uất. Về cái nhẫn sapphire, anh không nói tới một câu nào. Anh muốn giữ nó làm vũ khí chống lại Milady. Hoặc là, để thành khẩn hơn, anh muốn giữ nó làm nguồn cuối cùng cho bộ đồ quân dụng. Người ta sẽ sai lầm khi xét nhận những việc của một thời đại bằng quan điểm của một thời đại khác. Cái mà ngày nay bị coi là điều sỉ nhục cho một người cao thượng, thì ở thời đại đó lại được coi là một sự việc bình thường và tự nhiên. D'Artagnan đưa bức thư bỏ ngỏ đó cho Ketty đọc. Lần đầu cô chưa hiểu gì, nhưng sau khi đọc lại lần thứ hai, cô sung sướng như điên. Ketty không dám tin ở cái hạnh phúc ấy. D'Artagnan phải phân tách nội dung bức thư, mặc dù cô đã biết được cơn thịnh nộ của Milady là như thế nào, do đó cô cũng có thể bị vạ lây khi trao bức thư đó cho chủ. Cô vẫn ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà. Trái tim của một người đàn bà dù có tốt đẹp nhất cũng không hề có lòng thương đối với nỗi đau khổ của kẻ tình địch. Milady vội vã mở bức thư ra đọc, nhưng vừa mới đọc xong, tái người đi, vò nát tờ giấy, rồi quay lại với cặp mắt nảy lửa hỏi Ketty. Bức thư này là bức thư nào? Dạ, thư trả lời bức thư của bà đấy ạ. Ketty run lẩy bẩy trả lời. Không thể được. Milady gầm lên. Không đời nào một người quý tộc lại viết một bức thư như vậy cho một người phụ nữ. Rồi bỗng nhiên rung mình thều thào nói. Trời ơi! Hay nó biết. Và im bặt. Hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, da mặt tái nhợt. Muốn tiến lên một bước về phía cửa sổ để tìm không khí, nhưng chỉ giơ được hai tay hai chân không đứng vững nữa, ngã vào chiếc ghế bành. Kitty tưởng ốm, vội lao đến để cởi cái nịt vú cho chủ, nhưng đã đứng ngay lên và quát. Mi muốn gì? Tại sao lại dám sờ vào người tao hả? Em tưởng bà ốm nên định giúp bà. Kitty run rẩy hốt hoảng trước nét mặt ghê gớm của chủ. Tao? Ốm ấy à? Mày cho tao là hạng người đàn bà tầm thường à? Khi người ta chửi tao, tao chẳng đau đớn gì cả. Tao báo thù, hiểu chưa? 36. Mộng báo thù. Buổi tối hôm đó, Milady ra lệnh đưa ông D'Artagnan vào ngay một khi ông đến theo thường lệ, nhưng không thấy ông ấy đến. Hôm sau, Ketty lại đến thăm D'Artagnan và kể anh nghe hết những việc xảy ra ngày hôm trước. D'Artagnan mỉm cười, cơn nổi khủng ghen tuông ấy là sự trả thù của anh. Đến tối, Milady lại sốt ruột hơn hôm trước, ả lại ra lệnh về anh thanh niên như hôm trước, nhưng rồi ả lại đợi mất công toi. Hôm sau, Ketty lại đến nhà D'Artagnan không vui vẻ và nhanh nhẹn như hai hôm trước đây, mà trái lại, buồn đến chết được. D'Artagnan hỏi cô bé vì sao, để trả lời, cô liền rút trong ngực ra một bức thư đưa cho anh. Chữ trong thư là chữ của Milady, chỉ khác là địa chỉ lần này để tên D'Artagnan, chứ không phải ba tước đầu quất như mấy lần trước. Anh mở thư ra đọc mấy hàng chữ sau. Ông D'Artagnan thân mến, chảnh mảng với bạn là điều không tốt, nhất là khi người ta sắp đi xa. Anh tôi và tôi hôm qua và hôm kia đợi ông mãi mà chẳng thấy. Tối hôm nay liệu có như vậy nữa không? Rất đội ơn ông. Milady Claridge. Rất là bình thường thôi, D'Artagnan nói. Anh đang đợi bức thư này. Anh thắng trên sự thất bại của Dawood. Anh có đến không? Ketty hỏi. D'Artagnan tìm cách tha lỗi cho mình trước hết vì sai lời hứa với Athos. Anh biện bạch. Hãy nghe anh nói, em yêu. Em nên hiểu cho rằng không thể từ chối một lời mời tích cực như vậy được đâu. Milady không thấy anh đến, không hiểu ra sao cả, sẽ đặt vấn đề nghi ngờ. Một mụ đàn bà như vậy và trả thù thì không hiểu sẽ đi tới đâu. Ui, Ketty nói, anh biết trình bày vấn đề sao cho bao giờ lẽ phải cũng thuộc về anh, nhưng rồi anh sẽ lại đi ve vãn con mụ ấy. Và nếu lần này anh đến mua vui cho nó với cái tên thật và bộ mặt thật của anh, thì lần này còn tồi tệ hơn lần trước đấy. D'Artagnan cố gắng an ủi cô bé và hứa với cô anh sẽ không rung chuyển trước những sự cám dỗ của Milady. Anh bảo cô về trả lời rằng anh rất biết ơn lòng tốt của bà chủ và anh sẽ đến. Anh không dám viết thư, sợ không che giấu nổi con mắt sắc sảo của Milady sẽ nhận ra mặt chữ thư lần trước. 9 giờ vừa điểm, D'Artagnan đã tới quảng trường Đức Vua. Xin mời vào, Milady nói bằng giọng gọn nhưng chói tai đến nỗi ở phòng ngoài đợi D'Artagnan cũng nghe thấy. D'Artagnan đưa cặp mắt tò mò nhìn Milady, da tái xanh, cặp mắt mệt mỏi do khóc hoặc do mất ngủ. Người ta đã cố tình làm giảm bớt ánh sáng so với thường lệ, nhưng ả ta cũng không che giấu nổi dấu vết của một cơn sốt đã dày vò ả từ hai ngày nay. D'Artagnan lại gần ả với dáng điệu phong nhã thường lệ. Ả cố gắng hết sức đón tiếp anh, nhưng những nét bối rối không thể làm cho nụ cười đáng yêu được. D'Artagnan hỏi thăm về sức khỏe. Ả đáp, xấu lắm, rất xấu nữa. Như vậy tôi thiếu lịch sự rồi. D'Artagnan nói, bà cần được nghỉ ngơi, cho phép tôi rút lui vậy. Không đâu ạ, Milady đáp. Trái lại xin mời ông cứ ở lại, câu chuyện có duyên của ông sẽ làm tôi vui. D'Artagnan nghĩ bụng, ồ, nó chưa bao giờ duyên dáng như thế này, mình phải cảnh giác mới được. Milady cố gắng giữ vẻ thân tình và làm cho câu chuyện đậm đà thêm. Đồng thời cơn sốt đã qua được một lát, làm cho cặp mắt ả trở lại rực sáng, cặp má ả thêm hồng hào, cặp môi ả thêm tươi thắm. D'Artagnan đã lại tìm được siếc xê để bao phủ anh bằng bùa phép của nó. Tình yêu của anh tưởng nó đã tắt ngấm, thì ra mới chỉ là dịu đi, đã lại bừng tỉnh trong trái tim anh. Milady mỉm cười, D'Artagnan cảm thấy mình sẽ bị nụ cười ấy đầy đọa. Đã có lúc anh cảm thấy cái gì như một sự hối hận về những điều anh đã làm để chống lại ả. Dần dần, Milady trở nên thông cảm hơn. Ả hỏi D'Artagnan đã có người yêu chưa? D'Artagnan làm ra vẻ tình cảm đáp. Than ôi, bà nỡ độc ác mà hỏi tôi một câu như vậy sao? Để kể từ khi tôi gặp bà, tôi chỉ sống và thở dài cho bà và vì bà mà thôi. Milady mỉm cười, nụ cười lạ lùng hỏi. Vậy là ông yêu tôi sao? Tôi có cần phải nói lên với bà câu đó không? Và bà không nhận thấy sao? Có chứ, nhưng ông cũng biết là những trái tim càng tự hào bao nhiêu, càng khó chiếm được bấy nhiêu. Ôi, những khó khăn thì tôi nào có sợ gì, chỉ những cái không thể được mới làm tôi sờn lòng thôi. Không có gì là không thể được với một tình yêu chân chính, ông ạ. Không có gì thật ư? Thật ạ, Milady đáp. D'Artagnan nghĩ bụng, hủy thật, vấn đề thay đổi rồi sao, Con mẹ danh này, nó lại trở nên yêu mình thật ư? Nó lại sắp sửa cho mình một viên sapphire nữa, như đã cho đầu ớt chăng? Anh vội vàng kéo ghế lại gần ghế của Melody. À, thỏ thẻ. Vậy ông làm thế nào mà chứng tỏ được mối tình đó? Tất cả những gì mà người ta đòi hỏi ở tôi, cứ ra lệnh đi, tôi xin sẵn sàng ngay. Bất cứ việc gì chứ? Bất cứ. D'Artagnan kêu lên như vậy, vì biết trước là chẳng có việc gì to tát đâu mà ngại. Nghe vậy, Melody liền kéo ghế lại gần D'Artagnan rồi nói. Nếu vậy, tao nói chuyện nhé. Vâng, tôi xin nghe. Melody có vẻ hơi lo âu một lát, như do dự, rồi ả quả quyết nói. Tôi có một kẻ thù. Bà mà lại có kẻ thù à? D'Artagnan kêu lên làm ra vẻ ngạc nhiên. Trời ơi, có thể như vậy không? Một người đẹp và tốt như bà. Một kẻ tử thù. Sự thật như thế nào? Một kẻ thù đã lăng nhục tôi một cách độc ác đến nỗi giữa tôi và nó chỉ còn là một cuộc chiến tranh, một mất một còn. Tôi có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của ông được không? D'Artagnan hiểu ngay kẻ thù là ai rồi. Anh sốt sắng nói. Được lắm chứ, thưa bà. Tính mạng và cánh tay tôi đã thuộc về bà rồi, cũng như tình yêu của tôi vậy. Nếu vậy thì bắt đầu từ hôm nay, ông đừng nên nói không thể nữa. D'Artagnan liền quỳ xuống nắm lấy bàn tay ả, hôn lấy hôn đẻ, rồi reo lên. Xin bà đừng làm cho hạnh phúc của tôi quá chứa chan. Melody nhủ thầm trong lòng. Hãy cứ báo thù cho ta cái tên đầu uất khốn kiếp ấy đã, rồi ta sẽ tính chuyện trừ khử mi sau. Đồ ngốc ạ. Về phần D'Artagnan, anh cũng nghĩ thầm. Hãy tình nguyện ngã vào cánh tay ta đi đã, sau khi đã nhạo báng ta một cách đẻo cá như vậy. Hỡi con mụ giả dối và nguy hiểm kia, rồi ta cũng sẽ cười vào mũi mi với kẻ mà mi định mượn bàn tay ta để giết. D'Artagnan ngẩng đầu lên nói, tôi đã sẵn sàng. Vậy là chàng sẽ vì em mà sử dụng cánh tay nổi tiếng kia của chàng ư? Ngay bây giờ cũng được. Nhưng còn em? Melody nói, em biết lấy gì mà trả giá một sự việc như thế. Em hiểu những chàng si tình, họ không phải là những người chỉ làm để mà làm không thôi. Có phải không anh? Em đã hiểu câu trả lời duy nhất mà anh mong muốn rồi. Duy nhất xứng đáng với đôi ta. Nói xong, D'Artagnan nhẹ nhàng kéo Melody vào lòng mình. Melody chỉ kháng cự tí chút làm duyên. À, nhỏ nhẹ. Lợi dụng thế. D'Artagnan thật sự đã bị lôi cuốn vào một cơn say mê đắm đuối mà ả gieo rắc vào lòng anh. Anh reo lên. Ôi, hạnh phúc của tôi thật là không thể tưởng tượng được. Và chỉ sợ nó bay đi mất như một giấc mơ. Nên tôi phải vội vã tận hưởng nó. Nếu vậy, anh cứ việc tận hưởng đi. Nào, tôi xin chờ lệnh bà. Chắc chắn thế chứ. Melody thăm dò lần cuối cùng. Bà cứ chỉ tên cho tôi biết thằng khốn kiếp nào đã dám làm cho cặp mắt đẹp đẽ kia phải rơi lệ. Ai bảo ông là tôi khóc thế? Tôi thấy hình như ông nên biết những người đàn bà như tôi không bao giờ khóc cả. Càng hay, nào, tên nó là gì? Ông nên nhớ rằng tên của nó là tất cả bí mật của tôi. Nhưng tôi cũng phải biết tên nó chứ. Phải, tất nhiên rồi. Ông thấy là tôi rất tin cẩn ông. Bà làm tôi sung sướng quá. Tên nó là gì nào? Ông đã biết nó đấy. Có phải là một trong những người bạn của tôi chăng? D'Artagnan phải làm như vậy để tỏ ra mình không biết một tí gì cả. Một tia sáng đe dọa lé lên trong cặp mắt Melody. Ả kêu lên. Nếu phải là như vậy thì ông do dự à? Không, dù có phải là anh ruột tôi đi nữa. D'Artagnan lớn tiếng tuyên bố như vậy, như đang bị lôi cuốn trong cơn hăng say. Anh nói thế mà không có sợ nguy hiểm, vì anh đã biết trước rồi. Tôi rất yêu tấm lòng trung thành của ông. Than ôi, bà chỉ yêu có thế ở tôi thôi à? Em yêu cả thể xác anh nữa chứ, ả nói, và nắm lấy tay anh. Anh ôm ả vào lòng, ả không tìm cách cho cặp môi mình tránh cái hôn, nhưng ả không hôn lại. Cặp môi của ả giá lạnh như băng. D'Artagnan có cảm giác như hôn một bức tượng, nhưng không vì thế mà anh kém sung sướng, kém bị tình yêu kích thích. Anh đã hầu như tin vào tình yêu của Melody, hầu như tin rằng anh sẽ gây được tội ác với đầu ớt. Nếu lúc này hắn có ở đây, anh sẵn sàng xuyên cho hắn một nhát kiếm. Melody liền nắm lấy thời cơ nói, tên hắn là đầu ớt phải không? Anh biết rồi. Melody liền nắm chặt lấy hai tay anh, mắt nhìn trừng trừng, như muốn đọc thấu tận đáy mắt anh rồi hỏi, vì sao anh biết? D'Artagnan thấy mình đã đi lỡ đà và đã phạm sai lầm rồi. Melody nhắc lại, nói đi, anh nói đi chứ, làm sao anh biết hả? Làm sao anh biết tên hắn ấy à? Phải, anh biết vì hôm sau, trong một phòng khách có anh ở đấy, đầu ớt đã rơi ra một chiếc nhẫn, khoe là của em đã tặng hắn. Thằng khốn nạn! Melody kêu lên. Hẳn chúng ta đều biết lời thỏa mãn ấy vang vào tận đáy lòng đã ta nhăng. Anh làm ra vẻ yên hùng nói, nếu vậy, anh sẽ phải báo thù cho em. Cảm ơn anh yêu dũng cảm của em, bao giờ thì em sẽ được trả thù nào? Ngày mai, ngay bây giờ, tùy em. Melody định kêu lên ngay bây giờ, nhưng ngả nghĩ rằng vội vã quá như vậy sẽ kém hứng thú cho D'Artagnan. Và lại, à còn nghĩ rằng làm một việc như vậy cần phải hết sức thận trọng, cần phải dặn dò anh thật kỹ lưỡng để tránh phải giải thích trước nhân chứng với đầu uất. Tất cả những cái đó sẽ được đề phòng bằng một câu sau đây của D'Artagnan. Ngày mai, em sẽ được trả thù hoặc anh sẽ phải chết. Không đâu, Melody nói, anh sẽ trả được thù cho em và anh sẽ không chết đâu. Vì nó là một thằng hèn. Với phụ nữ thì có thể, nhưng với nam giới thì không đâu. Anh biết công chuyện đó lắm chứ. Nhưng hình như trong cuộc chiến đấu với hắn, anh quên mất yếu tố may rủi. Sự may rủi cũng như một tên định thần. Hôm qua thuận lợi, ngày mai nó đã có thể phản bội lại ta rồi. Như thế có nghĩa là bây giờ anh do dự phải không? Không, Chúa chứng giám cho anh. Nhưng đẩy anh đi tới một chỗ có thể chết được mà lại chỉ để anh hy vọng suông không thôi. Như vậy có đúng không? Melody đáp lại bằng một cái đưa mắt như muốn nói. Chỉ có vậy thôi ư, nói đi. Rồi kèm theo cái liếc mắt là những câu giải đáp. Đúng quá đấy, à dịu dàng nói. Ôi, em là một nàng tiên, D'Artagnan nói. Vậy là chúng ta đã thỏa thuận rồi, nhé. Chỉ có điều mà anh vừa yêu cầu. Nhưng anh đã nói là anh có thể tin tưởng ở tình yêu của em rồi kia mà. Anh không còn cái ngày mai để mà chờ đợi nữa. Im, em nghe thấy có tiếng ông anh em, không nên để ông ấy thấy có anh ở đây. Melody rung chuông. Ketty xuất hiện, ả nói. Anh hãy đi ra bằng cái cửa này, ả vừa nói vừa đẩy một cái cửa bí mật. Đến 11 giờ đêm anh sẽ trở lại đây, chúng ta sẽ nói chuyện nốt. Ketty sẽ đưa anh vào buồng tôi. Cô bé khốn khổ tưởng bị ngã ngửa ra khi nghe câu nói đó. 37. Bí mật của Milady. D'Artagnan đi thẳng ra ngoài chứ không đi lên buồng Ketty nữa, mặc dù cô gái van nài vì hai lý do: một là để tránh những lời trách móc than vãn cầu xin, hai là anh muốn suy nghĩ về mình một lát, và nếu có thể cả về ả thiếu phụ ấy nữa. Trong tất cả vấn đề đó có một điều rất rõ ràng là D'Artagnan đã yêu Milady như một thằng điên, còn Milady thì không hề yêu anh một chút nào. Đã có lúc D'Artagnan nghĩ rằng tốt hơn hết là nên đi về nhà viết cho Milady một bức thư rõ dài, thú thật rằng anh và đầu uất cho đến nay chỉ là một. Vì vậy anh không thể tham gia vào vụ giết đầu uất được. Nhưng chính bản thân anh cũng bị nung nấu, muốn trả thù. Anh muốn đến lượt anh chiếm lấy con đàn bà đó dưới cái tên thật của anh, nên anh quyết định làm như vậy. Anh đi vòng quanh quảng trường Đức Vua 5-6 lượt và đã hàng chục lần nhìn lên ánh sáng ngôi nhà của Milady qua các cửa sổ. Tất nhiên là lần này ả không vội vã trở về buồng như lần trước. Cuối cùng, ánh đèn tắt. Đèn tắt là cũng tắt theo những điều do dự còn lại cuối cùng trong tâm hồn D'Artagnan. Anh nhớ lại những chi tiết của đêm trước và tim anh hồi hộp. Đầu anh nóng bừng, anh đi lên nhà và vào thẳng buồng Ketty. Cô gái Ketty run rẩy như cầy sấy, xanh tái như một cái xác chết, muốn giữ người yêu lại. Nhưng Milady đã nghe thấy tiếng động và mở cửa ra nói, xin mời vào. Tất cả cái đó lộ liễu không thể tưởng tượng được, trắng trợn một cách khiếp đảm, làm cho D'Artagnan không thể tin vào điều mà anh đã nhìn thấy và nghe thấy. Anh tưởng là mình đang bị lôi cuốn vào một câu chuyện thần kỳ mà người ta chỉ thực hiện được trong một giấc mơ. Không vì thế mà anh kém phần lao nhanh vào buồng Milady như một cục sắt bị lực hấp dẫn của cục nam châm. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng đôi trai gái ấy. Ketty cũng lao vào cánh cửa, lòng ghen tuông, cơn tức giận và lòng tự trọng bị thương tổn cùng nhau đấu tranh với trái tim của người phụ nữ đang yêu ấy để thúc đẩy cô đi đến việc tố giác. Nhưng như thế thì bản thân cô cũng sẽ bị tội vì chính cô đã nhúng tay vào âm mưu đó, và trên hết là cô sẽ mất D'Artagnan, cái ý nghĩ cuối cùng, và tình yêu ấy đã thầm nhủ cô nên hy sinh một lần cuối cùng nữa. Về phần D'Artagnan, anh đã đi đến tột đỉnh của mọi ước mơ. Không phải là kẻ tình địch, và là người yêu trong anh nữa. Chính là anh mà người ta làm ra vẻ yêu đương. Một giọng bí mật nói trong thâm tâm anh rằng anh chỉ là một cái công cụ để trả thù, nên người ta mới vuốt ve mơn trớn anh để rồi anh đi giết người. Nhưng lòng tự hào, lòng tự ái, sự điên cuồng đã bóp nghẹt tiếng nói đó. Rồi cái anh chàng gắt công của chúng ta lại đi so sánh mình với đầu uất và tự hỏi tại sao người ta lại không có thể yêu đương chính bản thân mình được. Vậy là D'Artagnan để mặc cho bản thân mình bị lôi cuốn theo những cảm giác tức thời. Đối với anh, Milady không còn là mụ đàn bà ấy với những ý định hiểm độc đã có lúc làm cho anh phải hãi hùng nữa, mà là một tình nhân mặn nồng và say đắm, hoàn toàn trao thân mình cho một cuộc ái ân mà bản thân Milady cũng cảm thấy như thế. 2 giờ trôi qua như vậy. Tuy nhiên, những giờ phút mê ly rồi cũng phải hết. Milady là người thức tỉnh đầu tiên vì ả không có cùng một mục đích như D'Artagnan, là để quên đi. Ả hỏi anh đã ấn định một kế hoạch gì về cuộc gặp gỡ sắp tới với De Wardes chưa? Nhưng D'Artagnan với một luồng suy nghĩ khác đã quên hết cả. Như một thằng đần, liền đáp lại một cách lẳng lơ rằng khuya quá rồi, nói đến chuyện đấu gươm mà làm gì. Mục đích của Milady là chỉ có vậy, nên ả hốt hoảng trước câu trả lời có vẻ thờ ơ ấy. Ả liền hỏi dồn dập một chập nữa. D'Artagnan chưa hề nghĩ một cách đúng đắn đến cuộc đấu gươm không thể có được ấy, muốn lái câu chuyện sang hướng khác. Nhưng anh không còn đủ sức nữa. Với một ý chí không gì cưỡng được và với một ý muốn sắt thép, Milady cương quyết giữ D'Artagnan trong cái giới hạn mà ả đã vạch trước. D'Artagnan tự cho mình là người có tài trí nên khuyên ả tha thứ cho De Wardes và từ bỏ mọi điều giận dữ đã ấn định của ả. Nhưng vừa mới nghe thấy thế, mụ đã rùng mình và lùi ra xa, rồi nói bằng một giọng nhạo báng và the thé, nó âm vang một cách lặng lùng trong buồng. Anh sợ rồi đấy à, anh D'Artagnan? Em không nên nghĩ như thế, nàng tiên của anh à. Nhưng nếu De Wardes không đến nỗi tội lỗi như em tưởng thì sao? Dù sao thì hắn cũng đã lừa dối em, Milady nghiêm giọng nói. Mà một khi đã lừa dối em thì xứng đáng với cái chết. Nếu vậy thì hắn phải chết vì em đã lên án hắn. D'Artagnan nói như vậy với một giọng quả quyết mà Milady thấy như một lòng trung thành hết mức. Thế là lập tức ả lại nhích sát lại D'Artagnan. Chúng ta không thể nói được cái đêm hôm ấy đối với Milady lâu bao nhiêu thời gian. Nhưng D'Artagnan lại tưởng là mới được có 2 giờ đồng hồ khi mà ánh bình minh đã bắt đầu chiếu qua các khe cửa sổ. Và rồi tràn ngập một thứ ánh sáng mờ vào trong buồng. Thế rồi Milady thấy là D'Artagnan sắp sửa từ biệt ra đi, liền nhắc lại những lời anh đã hứa sẽ báo thù De Wardes. Anh đã sẵn sàng rồi, D'Artagnan nói, nhưng trước đó anh muốn được biết chắc một điều. Điều gì? Milady hỏi, là em có yêu anh không? Thì em đã dẫn chứng đấy rồi còn gì? Phải, vì vậy mà cả tâm hồn và thân xác anh đều thuộc về em. Cảm ơn anh yêu dũng cảm của em, nhưng cũng như em đã chứng tỏ với anh tình yêu của em, đến lượt anh cũng phải chứng tỏ với em chứ. Tất nhiên rồi, nhưng em đã yêu anh như em nói, em có lo cho anh không? Em còn lo gì? Anh sẽ bị thương chẳng hạn, chết cũng chưa biết chừng. Không thể thấy được anh là một người dũng cảm như vậy, một tay gươm cừ khôi như vậy. Anh có vui lòng với một biện pháp làm em vẫn có thể trả thù được mà không cần đến đấu gươm không? Milady lặng lẽ nhìn tình nhân, ánh sáng mờ mờ của những tia mặt trời đầu tiên chiếu vào mắt anh, làm cho ả nhìn thấy có một ánh mắt buồn thảm. Ả liền nói, à, bây giờ thật sự là anh sợ rồi phải không? Không, anh không do dự đâu, nhưng chính là vì anh rất thương hại De Wardes từ khi mà em không yêu hắn nữa, và anh cho rằng một người chỉ cần mất tình yêu của em là đã coi như bị trừng phạt nặng nề rồi, không cần phải một hình phạt nào khác nữa. Ai nói với anh là em yêu hắn? Ít ra bây giờ anh có thể không tự phụ mà tin rằng em còn yêu một người khác nữa. D'Artagnan, giọng mơn trớn nói. Và anh nhắc lại với em rằng anh nghĩ đến De Wardes. Anh nghĩ thế hả? Milady hỏi. Phải, anh. Tại sao lại anh? Vì chỉ một mình anh biết rằng, anh biết gì? Hắn ta không đến nỗi tội lỗi nặng với em như em tưởng đâu. Sự thật là thế nào? Milady nói với vẻ lo âu, anh giải thích đi, Em chẳng hiểu anh định nói gì cả. Và ả nhìn D'Artagnan đang ôm ả trong lòng với cặp mắt dần dần bừng cháy lên. Phải, anh là một con người hào hoa. D'Artagnan muốn chấm dứt tình hình nói. Kể từ khi tình yêu của em thuộc về anh, từ khi anh biết chắc chắn rằng anh chiếm được nó, vì rằng anh đã chiếm được nó rồi, phải không em? Hoàn toàn rồi, anh cứ tiếp tục đi. Thế rồi trong khi hoan lạc quá, anh cảm thấy như có một sự muốn thú tội đè nặng lên lòng anh. Thú tội à? Nếu anh còn nghi ngờ mối tình của em, thì anh chẳng dám nói đâu. Nhưng em yêu anh, em xinh đẹp của anh. Em yêu anh, có phải không? Chắc chắn như vậy rồi. Vậy nếu vì quá yêu em mà anh phạm lỗi với em sẽ tha thứ cho anh chứ? Cũng có thể. D'Artagnan mỉm cười thật dịu dàng rồi tìm cách ép môi mình vào cặp môi của Milady. Nhưng ả đẩy ra, ả tái mặt đi nói. Điều thú tội gì? Em đã có một cuộc hẹn hò với đầu uất hôm thứ năm vừa qua. Trong cũng cái buồng này, có phải thế không em? Em ấy à? Không, không có như thế đâu. Milady nói bằng một giọng quả quyết và mặt lạnh như tiền, làm cho D'Artagnan cũng sẽ phải tin là như thế nếu anh không nắm chắc được sự thật. Anh mỉm cười nói, thôi đi em, đừng có dối anh nữa, nàng tiên xinh đẹp của anh ạ, vô ích thôi. Thế nào, anh nói đi, anh làm cho em chết đấy. Ồ, em cứ yên lòng, em không có lỗi đối với anh đâu, và anh đã tha lỗi cho em rồi. Sao nữa? Đầu ất chẳng có được tí hoan hỷ nào đâu. Tại sao? Chính anh đã nói rằng cái nhẫn ấy. Em yêu ạ, cái nhẫn ấy chính anh đã được hưởng. Bà tước đầu ất hôm thứ năm và D'Artagnan hôm nay chỉ là một thôi. Anh chàng khinh suất ấy chờ đợi một sự ngạc nhiên lẫn với sự e thẹn, một cơn giông tố nhỏ giải quyết bằng nước mắt. Nhưng anh đã quá ư là sai lầm. Tái xanh và dữ tợn, Melody chồm dậy đạp một cái rất mạnh vào ngực D'Artagnan rồi lao ra khỏi giường. Lúc đó trời đã sáng hẳn. D'Artagnan liền nắm lấy đuôi cái khăn choàng bằng lụa Ấn Độ mỏng trên vai Melody, định giữ ả lại để van nài xin thứ lỗi, nhưng ả nhất quyết chạy đi. Thế là cái khăn choàng mỏng ấy rách toạc ra để lộ đôi vai trần. Và trên đôi vai tròn, trắng và đẹp ấy, D'Artagnan đột nhiên nhìn thấy bông hoa bách hợp, một cái dấu không phải mờ do bàn tay ô nhục của người đao phủ in vào đấy. Trời ơi là trời! D'Artagnan kêu lên và buông cái khăn choàng ra, rồi anh câm bặt và nằm thẳng cẳng và giá ngắt trên giường. Milady thấy sự hốt hoảng của D'Artagnan, biết ngay là mình bị lộ rồi, chắc chắn là anh ta đã trông thấy hết rồi. Bây giờ anh thanh niên ấy đã biết được bí mật quả, một điều bí mật ghê gớm mà không ai có thể thấy được. Ả liền quay lại, không còn là mụ đàn bà giận dữ nữa, mà là một con báo bị thương. Ả rít lên. À, thằng khốn nạn, mày đã lừa dối ta một cách hèn hạ. Hơn nữa, mày lại nắm được bí mật của ta. Mày phải chết. Rồi ả chạy đến một cái cháp khảm để trên bàn trang điểm. Bàn tay run rẩy mở nắp và lấy ra một con dao găm nhỏ cán bằng vàng, lưỡi nhọn hoắt, rồi nhảy chồm lên D'Artagnan, lúc ấy gần như trần truồng. Mặc dù anh dũng cảm, như ta đã biết, anh cũng phải khiếp sợ trước bộ mặt hoảng hốt ấy, với cặp đồng tử mở rộng một cách ghê gớm, với cặp má tái nhợt và cặp môi bật máu. Anh lùi đến tận cuối giường như gặp phải con rắn độc đang trườn tới anh. Bàn tay đẫm mồ hôi của anh chạm phải thanh gươm mà anh đã cởi ra bỏ đấy. Anh vội rút nó ra khỏi vỏ. Nhưng thanh gươm cũng không làm cho ả sợ. Ả chồm lên giường để tìm cách đâm trúng đích và chỉ ngừng lại khi thấy lưỡi gươm đã tì vào cổ họng mình. Thế là ả lấy tay nắm lấy lưỡi gươm, nhưng D'Artagnan vẫn tránh được tròn quả. Và khi thì dí mũi gươm vào mặt mụ, khi thì vào mắt, khi thì vào ngực. Anh luồn được ra khỏi giường và tìm cách rút lui dần đến cái cửa ăn thông sang buồng Kitty. Trong lúc đó Milady vẫn cứ chồm chồm lao vào anh một cách dữ dội, gầm ghè một cách kinh khủng. Cứ như vậy chẳng khác gì một cuộc đấu gươm, làm cho D'Artagnan dần dần trấn tĩnh lại được. Anh bèn nói, này cô nàng xinh đẹp kia, cô thôi đi không, hay lại muốn ta vẽ cho một bông hoa bách hợp nữa ở vai bên kia? Đồ đê tiện, Milady gầm lên. Nhưng D'Artagnan vừa tìm cách lần đến cái cửa, vừa phải chống đỡ, anh nấp vào đằng sau một cái bàn. Milady liền lật đổ cái bàn ấy, tiếng động ầm ĩ làm cho Kitty mở cánh cửa buồng ra. Lúc đó D'Artagnan chỉ cho cách đấy có ba bước, anh liền nhảy một bước vượt qua khung cửa sang được buồng Cathy và nhanh như chớp, anh đóng sập cửa lại, tì người vào cánh cửa để Cathy cài then. Milady lập tức lấy thân mình ẩy cánh cửa với những sức lực trên hẳn của người đàn bà. Thấy không ăn thua gì, Ireland dùng dao găm đâm tới tấp vào cánh cửa, có nhiều nhát thủng sang tận bên này. Cứ mỗi nhát lại kèm theo một câu nguyền rủa, nghe mà khiếp đảm. Khi đã cài được then cửa rồi, D'Artagnan liền khẽ nói với Cathy. Nhanh lên Cathy, đưa anh ra khỏi cái nhà này, nếu để nó kịp hồi tỉnh lại thì nó sẽ bảo bọn này tớ giết chết anh mất. Nhưng anh không thể cứ thế này mà ra ngoài được, anh đang trần như nhộng ấy. Lúc bấy giờ D'Artagnan mới thấy tình cảnh của mình, anh liền nói, ừ nhỉ, em cho anh mặc tạm thế nào cũng được, nhanh lên, sống chết là lúc này đây. Cathy cũng hiểu quá đi rồi, cô vội vơ lấy một cái áo váy hoa, một cái khăn trùm đầu rộng và một cái áo khoác ngắn. Cô đưa cho anh một đôi giày vải, cứ thế anh xỏ chân không vào, rồi cô lôi anh xuống thang gác. Vừa vặn kịp, Milady đã rung chuông inh ỏi và đánh thức mọi người dậy. Người gác cổng vừa kéo quanh cửa cho Cathy xong, thì đồng thời Milady cũng gần như trần truồng, đứng trên cửa sổ thét xuống, không được mở. 38. Không phải bận tâm, Athos cũng sắm được đồ quân dụng. D'Artagnan chạy trốn, Milady còn đe dọa theo một cách bất lực. Khi anh đã đi khuất, ả liền ngã ra bất tỉnh trong buồng. D'Artagnan hốt hoảng đến độ chẳng còn nghĩ đến Cathy sẽ ra sao. Anh chạy một mạch xuyên qua một nửa thành phố Paris, mãi đến tận cửa nhà Athos anh mới dừng lại. Tinh thần hoang mang, sự khiếp sợ thúc đẩy, tiếng hô của những người đi tuần chạy đuổi theo sau, tiếng hò reo của một số người đi đường càng làm cho anh phải chạy nhanh thêm. Anh vượt qua sân, trèo lên hai cầu thang nhà Athos rồi đấm cửa thình thình. Grimo cặp mắt còn khe xè vì ngái ngủ, ra mở cửa, D'Artagnan lao vào trong phòng mạnh đến nỗi suýt làm hắn ngã ngửa. Mặc dù thường ngày vẫn câm như hến, lần này hắn phải bật ra một tràng, ê này này, cái đồ giang há kia chạy đi đâu thế, vô quỷ. D'Artagnan chật khăn trùm và rút tay ra khỏi áo khoác ngắn. Grimo trông thấy bộ ria mép và thanh gươm trần, hắn nhận ngay ra không phải là mụ đàn bà. Hắn tưởng là một kẻ sát nhân nào đó, liền kêu toáng lên, cứu tôi với, cứu tôi với. Thằng khốn kiếp kia, có im đi không? Tao là D'Artagnan đây, mày không nhận ra à? Chủ mày có nhà không? Ông D'Artagnan đấy à? Grimo hốt hoảng kêu lên, không thể thế được. Athos ở trong nhà mặc áo ngủ bước ra nói, Grimo, ai cho mày nói thế? Ôi thưa ông, vì là cầm ngay. Grimo đành phải dùng ngón tay chỉ D'Artagnan cho chủ thấy. Athos nhận ra bạn, và mặc dù thường ngày vẫn lạnh lùng, lần này trước cảnh tượng của bạn, anh phải bật lên tiếng cười lớn. Khăn trùm lộn ngược, váy rơi lên giày, cánh tay áo sắn cao và ria mép cứng lên vì xúc động. Xin bạn chớ có cười. D'Artagnan kêu lên, tôi xin nói thật với bạn là chẳng có gì đáng cười đâu. D'Artagnan nói câu ấy với một vẻ long trọng và một nỗi sợ hãi thực sự, làm cho Athos phải nắm lấy tay anh và bảo, anh bị thương đó à? Người tái cả đi thế này. Không, tôi vừa trải qua một sự kiện rất ghê gớm. Anh chỉ có một mình thôi đi chứ. Trời ơi, anh bảo còn có ai ở trong nhà với tôi lúc này nữa. Tốt, tốt. Nói xong, D'Artagnan bước vào buồng trong của Athos. Athos cũng bước theo vào và cài cửa lại rồi nói. Thế nào, anh nói đi chứ. Đức vua băng hà chăng? Hay anh đã giết chết giáo chủ? Trông anh có vẻ xúc động lắm. Anh nói đi, tôi lo chết được này. D'Artagnan cởi bỏ áo phụ nữ ra, mặc áo sơ mi của Athos cho mượn, rồi nói. Anh Athos, anh có sẵn sàng nghe một câu chuyện không thể tưởng tượng được và chưa từng thấy không? Anh hãy nên mặc tạm cái áo ngủ này vào đã. D'Artagnan cầm lấy cái áo, luống cuống xỏ nhầm tay nọ sang tay kia vì vẫn còn xúc động quá. Thế nào? Athos hỏi. D'Artagnan liền ghé vào tay Athos nói nhỏ. Trên vai Milady có đóng một cái dấu hoa bách hợp. Ô! Athos hét lên như bị một viên đạn trúng tim. Thế nào? D'Artagnan hỏi, anh có tin chắc là ả kia chết rồi không? Ả kia? Athos gầm lên làm cho D'Artagnan không nhận ra anh nữa. Phải, ả mà hôm nào đó anh đã nói chuyện với tôi ở Amiens ấy. Athos lên một tiếng, hai tay ôm lấy đầu. D'Artagnan nói tiếp, ả này vào khoảng 25-26 tuổi. Tóc hung phải không? Athos hỏi, vâng. Cặp mắt trong xanh nhạt, sáng lạ lùng, lông mày và lông mi đen. Vâng. To lớn, cân đối, mất một răng nanh bên trái. Vâng. Bông hoa bách hợp nhỏ màu đỏ và hình như bị cố tình xóa bằng một thứ bột nhão ấn vào đấy. Vâng. Nhưng chính anh nói là người nước Anh kia mà. Người ta gọi nó là Milady, nhưng nó có thể là người Pháp. Tuy vậy, nam tước đầu Winter chỉ là anh chồng nó. Anh đã thay nhăng, tôi muốn nhìn thấy nó. Anh hãy coi chừng đấy. Anh đã muốn giết nó. Nó là một đàn bà có thể làm như vậy đối với anh và không triệt đâu. Nó chả dám làm gì đâu vì như vậy khác nào tự nó tố giác nó. Nó có thể làm được tuốt. Anh đã thấy nó nổi cơn hung bao giờ chưa? Chưa, Athos nói. Một con hổ cái, một con beo cái. Ôi anh Athos, tôi rất hốt là đã mang về cho hai chúng ta một mối thù ghê gớm. D'Artagnan liền kể lại hết câu chuyện, sự cáu giận điên loạn của Milady và những lời đe dọa chết chóc quả. Athos lên tiếng. Anh nói đúng đấy, tính mệnh của chúng ta chỉ treo trên một sợi tóc. May thay, ngày kia chúng ta đã ra trận rồi, chúng ta sẽ đi khỏi Paris, có thể là chúng ta sẽ đến La Rochelle. Và một khi đã đi xa, nó sẽ theo anh đến tận cùng thế giới nếu nó nhận ra anh. D'Artagnan nói. Thôi, anh hãy để mối hận của nó trút lên đầu một mình tôi thôi. Ôi bạn thân mến, Athos nói, nó giết được tôi thì có hề gì đâu. Dễ anh tưởng tôi thiết tha với cuộc sống lắm sao? Trong tất cả vấn đề này có một điều bí mật gì ghê gớm lắm, anh Athos ạ. Một đàn bà này là gián điệp của giáo chủ, tôi tin chắc như vậy. Trường hợp ấy, anh càng phải coi chừng, nếu giáo chủ không nhiệt liệt ca ngợi anh về sự kiện đi London, thì tức là có ối căm hờn đối với anh, nhưng dù sao thì ông ấy cũng không thể khiển trách anh một cách công khai được. Và mối căm hờn của ông ấy cũng phải được thỏa mãn, nhất là khi mối căm hờn ấy lại là của ngài giáo chủ. Anh phải liệu hồn đấy. Nếu cô đi ra ngoài, anh chớ có đi một mình. Nếu anh ăn gì, cũng phải xem xét cẩn thận. Tóm lại là anh phải dè chừng với tất cả, kể cả với cái bóng của anh nữa. May thay, D'Artagnan nói, chỉ còn làm sao vượt được tất cả cho đến ngày kia thôi. Vì một khi đã ở trong quân đội, ta chỉ còn phải sợ có bọn đàn ông thôi. Trong khi chờ đợi, tôi xin tuyên bố bãi bỏ chương trình gia mình của tôi để cùng với anh đi bất cứ đến đâu. Anh cần phải trở về nhà, tôi sẽ đi theo anh. Nhưng dù nhà tôi chỉ ở gần đây, tôi không thể trở về như thế này được. Ờ nhỉ, Athos nói, rồi rung cái chuông con. Grimaud vào, anh ra hiệu cho hắn đến nhà D'Artagnan lấy quần áo. Ai chà, Athos nói, đến bây giờ mà món đồ quân dụng của cánh ta cũng chưa tiến triển được tí nào cả. Vì nếu tôi không nói quá thì anh đã để hết bộ đồ của anh ở nhà Milady rồi, và chắc chắn là mụ ta chẳng có ý định đưa trả lại anh đâu. May thay anh hãy còn viên sapphire kia. Viên sapphire này là của anh đấy. Athos ạ, anh đã chả nói rằng đó là một kỷ niệm của gia đình là gì? Phải, trước đây bố tôi đã nói là phải mua nó với số tiền 2.000 equi. Bố tôi đã tặng mẹ tôi nhân ngày lễ cưới, và nó thật là tuyệt đẹp. Mẹ tôi đã cho tôi, và đáng lẽ phải giữ nó như một vật gia bảo, thì tôi lại đã điên rồ đem cho cái con khốn nạn ấy. Nếu vậy xin anh lấy lại cái nhẫn này mà tôi biết là anh vẫn còn quyến luyến nó lắm. Tôi lấy lại chiếc nhẫn sau khi nó đã chuyển qua bàn tay nhơ nhuốc của kẻ đê tiện ấy à? Không đời nào, nó đã bị ô uế rồi. Vậy thì anh đem bán nó đi, D'Artagnan nói. Bán một cái nhẫn đã từ tay mẹ tôi. Thú thật với anh là tôi coi đó như một điều xúc phạm. Nếu vậy, anh đem mà cầm nó đi, người ta có thể cho anh mượn 1.000 equi. Với số tiền đó thừa đủ cho anh rồi. Đến khi nào có tiền anh sẽ chuộc lại. Lúc bấy giờ nó đã được tẩy sạch những vết ô uế vì nó đã được qua tay bọn vay nặng lãi. Anh thật là một người bạn có duyên, Athos nói. Niềm vui vĩnh viễn của anh đã vực dậy được những linh hồn đau khổ. Vậy thì được, chúng ta sẽ đem cầm nó, nhưng với một điều kiện. Gì vậy? Là 500 đồng phần anh và 500 phần tôi. Ai lại làm thế? Tôi chỉ cần 1/4 số tiền đó thôi. Tôi chỉ mới là lính cận vệ. Tôi đem bán bộ yên cương đi cũng đủ cho tôi rồi. Tôi còn cần gì nữa nào? Một con ngựa cho Planchet. Thế thôi. Mà anh cũng quên rằng tôi còn một cái nhẫn nữa. Tôi thấy hình như anh thiết tha với cái nhẫn ấy hơn tôi với cái nhẫn của tôi. Vâng, trong trường hợp tối cần, nó có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề trong hoàn cảnh bối rối hoặc nguy hiểm nào đó. Nó không những là viên kim cương quý mà còn là một cái bùa hộ mệnh nữa. Tôi không hiểu anh định nói gì, nhưng tôi tin ở lời nói của anh. Thôi bây giờ ta trở lại cái món sapphire của tôi, hay của anh thì đúng hơn. Anh sẽ lĩnh một nửa số tiền mà người ta sẽ đưa cho chúng ta. Nếu không tôi sẽ đem quẳng nó xuống sông Sen. Và tôi không tin là như trường hợp của Polycarp, sẽ có một con cá dễ tính nào đó mang nó hoàn lại cho chúng ta đâu. Nếu vậy tôi xin nhận, D'Artagnan nói. Vừa lúc đó Grimaud về, có Planchet đi theo. Planchet lo lắng cho chủ và cũng tò mò muốn biết sự việc gì đã xảy ra, đã lợi dụng cơ hội để tự mình mang quần áo cho chủ. D'Artagnan mặc quần áo, Athos cũng vậy. Khi hai người đã sẵn sàng ra đi, Athos làm một hiệu một người nhắm bắn cho Grimaud. Hắn liền đi tháo khẩu súng trường xuống và vác nó đi theo chủ. Athos và D'Artagnan có hai đệ tớ theo hầu, về tới phố người đào huyệt. Lão chủ nhà Bonacieux đang đứng ở cửa, nhìn D'Artagnan có vẻ chế nhạo, lão nói. Ê này, ông thuê nhà của tôi, nhanh lên chứ, có một cô gái xinh đẹp đang chờ ông ở trên nhà đấy. Này, bọn đàn bà là không có ưa phải chờ đợi lâu đâu đấy nhé. Ketty rồi, D'Artagnan reo lên, Ketty rồi. Anh vội lao lên cầu thang, quả nhiên anh thấy cô bé tội nghiệp ấy đang đứng tựa cửa, người run lẩy bẩy chờ anh. Trông thấy anh, cô vội nói. Anh đã hứa che chở cho em, anh đã hứa cứu em thoát khỏi cơn hung dữ của nó. Anh có nhớ rằng vì anh mà em đến nông nỗi này không? Có, tất nhiên là có chứ. Em cứ yên tâm, em Kitty thân mến của anh. Nhưng sau khi đi rồi còn xảy ra những chuyện gì nữa không? Em mà biết được à, nghe tiếng kêu của mụ, bọn đầy tớ chạy lại. Mụ tức giận như một kẻ điên rồ. Mụ tuôn ra cho anh tất cả những câu nguyền rủa độc địa nhất. Thế là em nghĩ rằng nó sẽ nhớ ra là anh đã chạy vào buồng em. Nó sẽ phát hiện ra em là đồng phạm với anh. Em vội vàng thu vén một ít tiền bạc và đồ dùng cần thiết, rồi em chạy trốn ra đây. Thương hại cho em tôi. Anh biết giải quyết thế nào cho em bây giờ. Ngày kia anh đã phải ra trận rồi. Anh muốn sao cho em cũng được, miễn là ra khỏi được Paris, khỏi được nước Pháp. Nhưng em không thể mang em theo đến cuộc vây hãm thành La Rochelle được. Không, nhưng anh có thể giải quyết cho em ở một tỉnh lỵ nào, nhà một bà nào mà anh quen, ở địa phương anh chẳng hạn. À, cô bạn ơi, ở địa phương anh các bà không mướn hầu phòng. Nhưng khoan đã, được rồi. Planchet đâu? Đi tìm ông Aramis lại đây cho ta. Nói với ông ấy đến nhanh lên nhé. Ta có việc rất quan trọng muốn nói với ông. Tôi hiểu rồi. Athos nói. Thế tại sao không cho mời Porthos? Tôi thấy hình như bà hầu tước của anh ta... Bà hầu tước của Porthos đã có những tên thư ký của đức ông chồng thay quần áo cho rồi. D'Artagnan cười nói. Và lại Kitty không thích ở phố gấu, phải không em? Em ở đâu cũng được, miễn là kín đáo và không ai biết em ở đó. Em Kitty à, bây giờ chúng ta sắp xa nhau rồi, vậy là em không còn ghen tuông với anh nữa chứ? Xa hay gần thì lúc nào em cũng yêu anh. Anh cũng vậy. D'Artagnan nói, anh bao giờ cũng yêu em cứ yên tâm. Nhưng bây giờ em hãy trả lời anh câu này rất quan trọng đối với anh. Có bao giờ em nghe thấy người ta nói đến một thiếu phụ bị bắt cóc trong một đêm nào đó không? Khoan đã, trời ơi, anh còn yêu người phụ nữ đó sao? Không đâu, đó là người yêu của bạn anh ấy. Đây này, chính là của ông Athos nè. Của tôi? Athos dễ nảy lên như một người thấy mình bị rắn cắn. Của anh chứ còn của ai nữa? D'Artagnan nói và nắm lấy bàn tay anh bạn. Em nên biết rằng tất cả chúng anh đây đều quan tâm đến bà Bonacieux đáng thương ấy. Và lại, em cũng chẳng còn nói được vào đâu nếu em biết là bà ấy là vợ khi ông đứng trước cửa ấy. Chắc em khi vào đây cũng có gặp. Trời ơi! Kitty kêu lên, anh làm cho em nhớ lại. Em đã sợ hãi quá, miễn sao lão ta không nhận ra em. Sao, nhận ra em? Em đã trông thấy người đó à? Đã hai lần lão đến nhà Milady rồi đó. Đúng đấy. Và thời kỳ nào? Cách đây vào khoảng 15 đến 18 ngày. Đúng rồi. Và tối hôm qua, lão đã lại đến. Tối qua? Vâng, trước lúc anh đến một lát. Bạn Athos ơi, chúng ta bị bao vây trong một cái màng lưới gián điệp rồi. Thế em Kitty có tin là lão đã nhận ra em không? Khi trông thấy lão, em đã kéo sụp cái khăn trùm xuống, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Anh Athos, lão không nghi anh bằng tôi. Anh thử chạy xuống xem lão còn dưới cửa không. Athos đi xuống rồi lại trở lên ngay, nói. Hắn đi rồi, cửa khóa chặt. Nó đi báo cáo đấy, nói rằng tất cả những con chim bồ câu đều đã về chuồng cả rồi. Nếu vậy chúng ta phải bay ngay đi thôi. Athos nói. Chỉ cần để Planchet ở lại đây để theo dõi tình hình, rồi cho chúng ta biết. Khoan đã, thế còn Aramis mà chúng ta đã cho đi tìm? Đúng đấy, Athos nói, ta đợi một chút nữa vậy. Vừa lúc đó, Aramis đến. D'Artagnan liền trình bày sự việc và hỏi anh trong số những người cao cấp mà anh quen biết có nơi nào gửi được Ketty. Aramis suy nghĩ một lát rồi đỏ mặt lên nói, Điều ấy có thật là sẽ giúp anh được việc không? Được như vậy tôi sẽ cảm ơn anh suốt đời. Nếu vậy, bà Bostrasi có yêu cầu tôi tìm cho bà một bạn của bà ở tỉnh lỵ, một người hầu phòng gái tin cận. Nếu anh có thể đảm bảo được cho cô này. Ôi thưa ông, Cathy nói, tôi sẽ xin hết sức tận tâm với người sẽ tạo cho tôi điều kiện để rồi bỏ cái thành phố Paris này. Nếu vậy thì được, Aramis nói. Anh ngồi vào bàn, viết vài chữ, rồi đóng dấu bằng cái nhẫn của anh, rồi đưa bức thư cho Cathy. D'Artagnan nói, em yêu, em đã biết là bây giờ ở đây đều không có lợi gì cho hai ta cả, vậy chúng ta phải chia tay nhau, một ngày kia chúng ta sẽ lại gặp nhau trong những ngày tốt đẹp hơn. Vậy trong bất cứ thời gian nào, Kitty nói, ở bất cứ nơi nào mà chúng ta sẽ gặp lại nhau, anh sẽ gặp em, và thấy em vẫn cứ yêu anh như hôm nay, em yêu anh. Trong khi D'Artagnan đưa Kitty xuống thang, Athos nói, lời thề thốt của những con bạc. Một lát sau, ba anh em chia tay nhau và hẹn 4 giờ gặp nhau ở nhà Athos. Riêng Planchet ở lại coi nhà. Aramis đi về nhà anh, D'Artagnan và Athos đi lo việc cầm viên sapphire. Như đã dự kiến, cái nhẫn đem cầm được 300 piton. Hơn nữa, người Do Thái lại còn tuyên bố là nếu muốn bán, sẽ mua với giá 500 piton. Với sự hiểu biết của con nhà lính, Athos và D'Artagnan đã để ra gần 3 giờ để sắm đồ quân dụng. Và lại Athos mỗi khi ưng ý thứ gì, giá đòi bao nhiêu anh trả luôn chẳng hề mặc cả. D'Artagnan đôi lúc muốn có nhận xét, nhưng Athos đặt tay lên vai anh và mỉm cười. D'Artagnan hiểu ngay là chỉ có gắt công như anh mới mặc cả, còn một người có vẻ như hoàng tử thì chẳng bao giờ. Athos tìm được một con ngựa tuyệt đẹp giống Andalu, đen như hổ phách, cái mũi nảy lửa, bộ giò nhỏ và đẹp, độ 6 tuổi. Anh ngắm nghía nó và thấy nó không chê vào đâu được. Người ta lấy anh 1.000 livre. Giá có thể bớt được chút gì, nhưng trong khi D'Artagnan đang mặc cả với người bán, thì Athos đã xỉa ra 100 đồng piton lên bàn. Grimaud có một con ngựa Pica mập mạp và khỏe, giá 300 livre. Sau khi mua xong bộ yên cương và vũ khí cho Grimaud, món tiền 150 piton của Athos không còn lại một xu nào. D'Artagnan đề nghị biếu bạn một phần tiền của mình và khi nào có sẽ trả, nhưng Athos chỉ nhún vai rồi nói, nếu bán đứt thì tên Do Thái trả bên sapphire bao nhiêu tiền nhỉ? 500 piton, nghĩa là thêm 200 nữa, 100 cho anh, 100 cho tôi. Thật là cả một gia tài đấy bạn ạ. Ta trở lại nhà tên Do Thái thôi. Nhưng anh muốn... Cá nhân đó nhất định là chỉ gợi cho tôi những kỷ niệm sầu thảm. Thế chúng ta sẽ chẳng bao giờ có 300 piton để mà chuộc cả. Thế là chúng ta thiệt mất 2.000 livre nữa. Thôi, anh trở lại bảo người ta là nhẫn thuộc về người ta, rồi mang thêm 200 piton nữa về đây. Anh nên suy nghĩ lại, Athos. Tiền mặt theo thời gian sẽ đắt lên, và chúng ta sẽ phải biết hy sinh. Thôi, anh D'Artagnan cứ đi đi. Grimaud sẽ vác súng theo anh. Nửa giờ sau, D'Artagnan bình yên trở lại với 200 piton nữa. Thế là do gia đình, Athos đã tìm được phương kế mà anh đã không mong đợi.